Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bigut thực sự có thể khiến zombie xem họ là đồng loại. Thì Diệp Phong cần gì phải mạo hiểm một mình, hoàn toàn có thể chuẩn bị nhiều zombie huyết hơn, mang theo mọi người ung dung tiến vào. Nghĩ thông suốt điều đó, tất cả mọi người bắt đầu dùng kính viễn vọng, hồi hộp quan sát Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đã tới ngoại vi vùng zombie, nhưng vừa đến nơi, trước mắt hắn đã là vô số zombie. Cảnh tượng chẳng khác nào biển chết, chỉ khác là những zombie này không điên cuồng, nhiều con đứng im tại chỗ, hít hà mùi hương tỏa ra từ ác ma quạc. Đó là một mùi vị khác hẳn mùi máu tươi bình thường. Hơn nữa không chỉ đơn thuần là mùi máu, bên trong còn pha lẫn mùi thảo mộc thanh tân. Ngay cả Diệp Phong, một người bình thường, nghe cũng không thấy khó chịu chút nào. Vô cùng kỳ lạ, Chiêu Trứ liếc nhìn xung quanh, thấy khuôn mặt cứng đờ của những zombie kia hiện lên vẻ say sưa. Điều khiến Diệp Phong chú ý nhất vẫn là cấp bậc của những zombie này. Phải biết ở những nơi khác, hiện giờ chỉ có số ít zombie đạt cấp 2 sơ kỳ. Thế nhưng ở đây, ngay cả ngoại vi, Diệp Phong đã thấy vài con cấp 2 sơ kỳ. Nhìn xa hơn, phía xa còn có nhiều zombie cấp 2 hơn nữa. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy một con zombie đã đạt cấp 2 trung kỳ. Tình hình này, dù Diệp Phong đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị hiệu quả của ác ma quả làm chấn động. Phải biết trong số họ, hiện giờ mới chỉ lác đác vài người lên cấp 1 trung kỳ. Chênh lệch này thật sự kinh người. Nếu ác ma quả vẫn tồn tại, thêm một con zombie vương biến dị, nhân loại ở Tân A Thị này căn bản không có chỗ dung thân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định hơn. Qua ác ma này, dù hắn không mang đi được, cũng nhất định phải phá hủy. Hít sâu một hơi, Diệp Phong nín thở, vận chuyển hoàng đế nội kinh trong cơ thể, chuyển hóa hơi thở thành nội khí. Người bình thường, dù đứng yên, cũng chỉ nhịn thở được khoảng một phút. Nếu vận động, tăng tiêu hao oxy trong cơ thể, thời gian đó chỉ còn 30 giây. Nhưng Diệp Phong thì khác. Chỉ cần hắn vận chuyển công pháp hoàng đế nội kinh, chuyển hóa hô hấp ngoài thành hô hấp trong, dù vận động mạnh cũng có thể nhịn thở được khoảng 5 phút. Đứng yên thì thời gian đó có thể kéo dài đến 25 phút. Đây chính là điều Diệp Phong dựa vào để lẻn vào bầy zombie. Có zombie huyết cùng công pháp hoàng đế nội kinh giúp hô hấp trong, chỉ cần cẩn thận, sẽ không bị phát hiện. Chuyển hóa hô hấp ngoài thành hô hấp trong xong, Diệp Phong không dám chậm trễ, đa trường đao sau lưng, nhanh chóng tiến vào bầy zombie. Dù vội, Diệp Phong vẫn phải học zombie. Từng bước một, thân thể cứng đờ đi tới. Phía trước zombie quá dày đặc, Diệp Phong chỉ có thể liên tục dùng thân mình tranh qua những zombie trước mặt mới đi được. Nhưng giờ phút này, tất cả zombie đều chen chúc nhau. Cách làm của Diệp Phong tất nhiên sẽ chọc giận những zombie khác. Lào gào, một con zombie cấp 1 hậu kỳ bị Diệp Phong chen qua, lập tức gầm rú hướng Diệp Phong, thậm chí còn giơ tay muốn bắt Diệp Phong, nhưng tay nó mới giơ lên một nửa, Diệp Phong đã lại chen qua một con zombie khác. Đi sâu hơn vào trong, thấy Diệp Phong sắp đi xa, con zombie kia cũng muốn chen qua những zombie trước mặt để đuổi theo. Nhưng trước mặt nó cũng là một con zombie cấp 1 hậu kỳ, không dễ chen chút nào. Mà con zombie trước mặt này vừa bị Diệp Phong chen qua, phía sau lại có zombie chen lên, khiến nó tức giận. Thế là, hai con zombie kia đánh nhau. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Diệp Phong, vì hắn đã bỏ xa vài thân vị. Tốc độ không hề giảm sút, tiếp tục tiến lên. Với sức mạnh cấp 2 hiện tại của Diệp Phong, ngoại trừ những zombie căm hận có sức mạnh khổng lồ, căn bản không có zombie nào sánh bằng hắn về sức mạnh. Thế là, Diệp Phong cứ thế mạnh mẽ tiến vào, và những nơi hắn đi qua đều xuất hiện hỗn loạn ở mức độ khác nhau. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi được hơn 1.000 mét. Lúc này đã từ vùng ngoài vào vùng giữa. Ở vùng này, mùi ác ma quả rõ ràng nồng nặc hơn. Dĩ nhiên số lượng zombie cấp 2 cũng tăng lên rõ rệt, nhưng tổng số lượng zombie lại kỳ lạ giảm xuống. Vì những zombie cấp 2 ở đây xua đuổi những zombie cấp 1 xung quanh ra vùng ngoài, sau đó chúng tự mình hưởng thụ mùi hương tỏa ra từ ác ma quả. Những mùi hương đó, sau khi chúng hấp thụ, lan tỏa ra ngoại vi, tất nhiên trở nên loãng hơn. Đây là hiện tượng xích nhược cường thực. Diệp Phong mắt sáng lên, bước chân không hề chậm lại, tiếp tục tiến về phía trước. Trước mặt hắn chính là một con zombie cấp 2. Nó gầm rú một tiếng về phía bốn phía. Những zombie cấp 1 chen chúc xung quanh nó lập tức lùi lại, thậm chí có con lùi chậm bị nó túm lên, ném ra vùng ngoài. Làm xong những việc đó, nó chuẩn bị nhắm mắt lại, hấp thụ mùi hương ác ma quả thì chợt thấy Diệp Phong đi về phía nó. Con zombie cấp 2 này không cảm nhận được khí tức trên người Diệp Phong, nên trực tiếp coi đối phương là zombie cấp 1, mà một con zombie cấp 1 lại trắng trợn đi tới. Nó ấp tức nổi giận. Chế độ đẳng cấp của zombie nghiêm ngặt hơn nhiều so với con người. Chế độ đẳng cấp này dường như khắc sâu vào từng tế bào bị nhiễm virus của chúng. Lào, con zombie cấp 2 này gầm lên một tiếng trầm thấp. Đây là một lời cảnh cáo, Nhưng Diệp Phong phớt lờ lời cảnh cáo đó, cứ thấy chen qua vài con zombie cấp 1 đi tới. Thấy vậy, tiếng gầm của con zombie cấp 2 kia càng cao vút. Đồng thời, cánh tay nó đột nhiên giơ về phía Diệp Phong. Nhưng đúng lúc đó, một luồng khí tức từ cơ thể Diệp Phong tỏa ra. Nếu là người khác, căn bản không dám tỏa ra khí tức của mình. Vì dù là khí tức của người tiến hóa hay dị năng giả đều sẽ lập tức bại lộ thân phận người của họ. Nhưng Diệp Phong lúc này tỏa ra không phải hai loại khí tức đó, mà là uy thế độc nhất vô nhị của hắn. Dĩ nhiên, Diệp Phong không dám tỏa ra toàn bộ uy thế, chỉ tỏa ra một chút để những zombie cách hắn 2-3 mét cảm nhận được mà thôi. Nhưng chỉ một chút uy thế đó đã khiến con zombie cấp 2 kia khựng lại. Ánh mắt nó nhìn về phía Diệp Phong cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi. Diệp Phong phóng thích uy thế, tuy chỉ là một tia, nhưng từ khi hắn lên cấp 2, uy thế tỏa ra càng thêm khủng bố. Vì thế, dù chỉ cảm nhận được một tia uy thế ấy, con zombie cấp 2 trước mắt cũng không khỏi sợ hãi. Lúc con zombie đang do dự có nên động thủ với Diệp Phong hay không, thì Diệp Phong đã vượt qua nó, tiến sâu hơn vào bên trong. Nhìn thấy thế, con zombie kia chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn không đuổi theo. Bởi vì uy thế Diệp Phong tỏa ra còn kinh khủng hơn cả áp chế đẳng cấp trên người zombie. Diệp Phong cứ thế đi tới, liên tục gặp phải những zombie cấp 2 khác. Lúc đầu, chúng gào thét đe dọa. Nhưng mỗi khi Diệp Phong đến gần, chúng cảm nhận được uy thế, liền tự động lùi lại, nhường đường cho hắn. Nhờ vậy, khi vào khu vực trung tâm, Diệp Phong đi lại ung dung hơn hẳn bên ngoài. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến cách đó 1.000 mét. Nơi đây chính là trung tâm khu vực zombie. Ở trung tâm này, hầu như không còn zombie cấp 1, ít nhất cũng là cấp 2. Mà những zombie cấp 2, còn có những zombie đột biến mạnh hơn. Khu vực trung tâm cũng là nơi dễ bị lộ diện nhất. Bởi vì zombie đột biến không như zombie thường, chỉ hành động theo bản năng. Chúng đã có trí tuệ nhất định, dù không bằng người, nhưng cũng sánh ngang với những con sói đói xảo quyệt. Vì thế, đến đây, Diệp Phong không thể không cẩn thận quan sát bốn phía. Diệp Phong không hành động vội vàng, mà là để mắt đến một căn phòng cách đó không xa. Tuy hắn không ngừng chạy, nhưng hai cây số cũng đã tiêu tốn 15 phút. Hiện giờ, chân khí trong người sắp cạn kiệt. Nhưng rõ ràng, Diệp Phong không thể ở đây điều tức. Nếu không, chỉ cần hắn thở ra một chút khí, tê rằng zombie xung quanh sẽ lập tức ập tới tấn công. Vì vậy, hắn nhất định phải tìm nơi nào đó để thở. Diệp Phong duy trì một tia uy thế trong phạm vi 2-3 mét quanh người, rồi nhanh chóng đến trước ngôi nhà đó, ngó nghiêng xung quanh. Lúc này zombie gần đó hầu hết đang há miệng hút mùi của trái ác ma trong không khí. Chúng không để ý đến hắn. Thấy vậy, Diệp Phong mới nhẹ nhõm thở phào. Đồng thời, một cây chủy thủ từ trong ống tay áo lặng lẽ rơi xuống, nằm gọn trong tay. Chỉ trong nháy mắt nắm chắc đoản kiếm, Diệp Phong đã nhẹ nhàng, nhanh chóng phá khóa. Những linh kiện trên cửa nhanh chóng bị tháo ra từng mảnh. Toàn bộ quá trình không hề phát ra tiếng động. Chỉ 5 giây ngắn ngủi, khóa đã bị mở. Cọt kẹt một tiếng, Diệp Phong đẩy cửa vào. Trong phòng quả nhiên có một con zombie, hơn nữa là cấp hậu kỳ. Nhưng chưa kịp phản ứng, một đồng xu dưới sự bao bọc của chân khí đã xuyên thủng đầu nó, giết chết zombie. Diệp Phong nhanh chóng đến bên bàn, chắn cửa lại, lập tức lấy ra từ hộp tiến hóa một bình giấm, đổ khắp phòng. Đến khi mùi giấm ngập tràn, Diệp Phong mới thở dài một hơi. Mùi giấm che đậy, zombie bên ngoài không thể ngửi thấy hơi thở của hắn. Chờ hô hấp đều đều, đổi khí xong, Diệp Phong cắt ít hầu con zombie, rồi bôi máu nó lên người mình, để mùi zombie trên người càng nồng hơn. Làm xong tất cả, hắn mới ra khỏi phòng. Trong 15 phút tới, hắn phải đến gần trái ác ma. Bởi vì ở khu vực trung tâm, khắp nơi là zombie đột biến, tay rằng khó có cơ hội thở dốc như thế. Diệp Phong nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm, vừa gặp thoáng qua một con liếm ăn giả. Nó liền nghi hoặc nhìn hắn, nhưng sau khi cảm nhận được một tia uy thế trên người Diệp Phong, nó dường như nhận ra đối phương không dễ chọc, nhưng chỉ nhìn qua rồi thôi. Thấy Diệp Phong không có ý tấn công, nó liền không để ý nữa. Diệp Phong bắt chước bước chân zombie. Thấy cảnh này, tâm trạng sốt ruột mới dịu xuống chút ít. Đúng như hắn dự đoán, dù là zombie đột biến cảm nhận được uy thế của hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Diệp Phong len lỏi trên đường phố, hết sức tránh né những zombie đột biến này. Dù sao, nếu có thể không tiếp xúc thì tốt nhất nên tránh. Vì thế, hắn chọn những con hẻm nhỏ, cố gắng né tránh tầm mắt của chúng. Nhưng thường đi đường ven, nào có không ướt giày. Lần này, khi đi qua một con hẻm nhỏ, sắp ra khỏi đầu hẻm, hắn đụng phải một con tử trảo. Con tử trảo này, sau khi cảm nhận được một tia uy thế của Diệp Phong, trong mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc. Tử trảo thuộc nhóm mạnh nhất trong zombie đột biến, sức mạnh vượt trội. Vì thế, sau khi cảm nhận được uy thế Diệp Phong, nó không những không nhường đường, mà ánh mắt còn mang theo nghi hoặc tiến tới. Diệp Phong trong lòng không khỏi hồi hộp, hắn từ từ lùi lại một bên, nhường đường cho tử trảo. Nhưng con tử trảo này lại hứng thú với hắn hơn là sợ hãi uy thế. Nó dừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn Diệp Phong. Bỗng nhiên, nó khịt mũi hai cái, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm. Theo nó khịt mũi liên tục, ánh mắt nhìn Diệp Phong chuyển từ nghi hoặc thành khát máu và điên cuồng. Diệp Phong trong lòng thầm kêu xui xẻo, nhưng động tác tay hắn lại càng nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt Tử Trảo thay đổi, chân khí quanh người Diệp Phong đã dồn hết vào ngón trỏ. Trước khi Tử Trảo kịp phản ứng, ngón tay chứa đựng uy lực khủng khiếp đã đâm ra. Chỉ ngón tay Diệp Phong xuyên thẳng qua đầu Tử Trảo, khiến nó chết tại chỗ. Đồng thời, Diệp Phong lấy từ hộp tiến hóa một nắm bông, nhét vào lỗ thủng trên đầu Tử Trảo, để máu không chảy ra, rồi lập tức bước tới, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của nó. Tất cả những việc đó đều được Diệp Phong hoàn thành trong nháy mắt, thậm chí không để Tử Trảo kịp phát ra tiếng động. Lúc này Diệp Phong động tác cứ như đang ôm ấp thân mật với con Tử Trảo kia. Những zombie biến dị ở xa, dù thấy cảnh này có chút nghi hoặc, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Chúng tiếp tục hưởng thụ mùi thơm tỏa ra từ ác ma quả. Còn những zombie cấp 2 ở gần đó, chúng chẳng có chút trí tuệ nào, nên chẳng thèm để ý đến những gì Diệp Phong làm. Thấy không bị phát hiện, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng kéo Tử Trảo vào sâu hơn trong ngõ nhỏ, rồi dựa nó vào một cái giường gỗ. Nhìn vậy, Tử Trảo cứ như đang dựa giường gỗ nghỉ ngơi. Nhìn từ xa, căn bản không phát hiện được gì khả nghi. Dù có zombie biến dị nào đến đây, phát hiện Tử Trảo đã chết, thì Diệp Phong cũng đã đi xa rồi. Sau chuyện này, Diệp Phong hành động càng cẩn thận hơn, thậm chí dùng cả tinh thần lực để cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. Nếu thật sự không tránh khỏi, hắn sẽ chọn đường qua những zombie yếu hơn, như loại liếm ăn giả hay phụt lên giả. Nhưng càng tới gần, hắn càng đụng phải nhiều zombie hơn. Đặc biệt bây giờ, Diệp Phong chỉ còn cách ác ma quả 300 mét. Đây là khu vực tận cùng bên trong, toàn bộ là zombie biến dị, cấp 2 zombie cũng không được phép đến gần. Diệp Phong biết rõ, nếu đi tiếp, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những zombie biến dị còn lại. Nhưng đến nước này, chỉ có thể cố gắng đến gần thôi. Bị phát hiện càng muộn, thì tỷ lệ thu được ác ma quả càng lớn. Tách tách tách, tiếng bước chân của Diệp Phong không lớn, nhưng ở trung tâm khu vực tối tăm này, tất cả zombie biến dị đều đang yên lặng hấp thụ khí tức tỏa ra từ ác ma quả. Trong tình huống đó, tiếng bước chân ấy lại trở nên rõ ràng hơn. Ngay lập tức, hơn 10 con zombie biến dị cùng lúc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Thấy cảnh ấy, Diệp Phong không khỏi cảm thấy tê dại ra đầu, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi. Tách tách tách, càng đi gần, càng nhiều zombie biến dị nhìn về phía này, ánh mắt chúng trở nên tò mò hơn. Lúc này, trước mặt Diệp Phong là một con kẻ săn mồi. Con kẻ săn mồi ấy thấy một con zombie bình thường dám tiến lại gần, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ hung ác. Nhưng chưa kịp động thủ, nó cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ con zombie tưởng chừng bình thường kia. Ngay lập tức, nó buông vuốt xuống, đồng thời nhường đường cho Diệp Phong. Zombie biến dị nhạy cảm với nguy hiểm hơn cả thú dữ bình thường. Vì vậy, khi cảm nhận được nguy hiểm từ Diệp Phong, động tác né tránh ấy hầu như là bản năng. Cảnh tượng khó tin ấy lập tức thu hút sự chú ý của nhiều zombie biến dị hơn. Số zombie biến dị nhìn về phía Diệp Phong đã tăng từ hơn chục con lên 50, 60 con. Diệp Phong bây giờ chỉ có thể cắn răng, tiếp tục đi. 300 mét, 250 mét, 200 mét, 150 mét. Càng đi gần, từng con zombie cảm nhận được uy thế của Diệp Phong, đều nhường đường cho hắn. Phải biết, không phải tất cả zombie biến dị nào cũng giống con Tử Trảo lúc nãy, cảm nhận được nguy hiểm từ Diệp Phong mà vẫn cố tình khiêu khích. Lợi bất cập hại, đó mới là bản năng của zombie. Diệp Phong càng đi gần, tất cả zombie biến dị đều tự giác nhường đường, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả zombie biến dị trong trung tâm khu vực. Lúc này, bất kể là zombie biến dị ở xa hay gần, ánh mắt chúng nhìn Diệp Phong, mà sự tò mò mãnh liệt còn có vẻ nghi hoặc đậm đặc. Chuyện này quả thật khiến chúng khó hiểu, bởi vì trong nhận thức của chúng, Diệp Phong chỉ là một con zombie bình thường nhất mà thôi. Sự nghi hoặc ấy nhanh chóng chuyển thành hành động thực tế, bởi vì xã hội zombie là luật mạnh kẻ thắng. Những zombie biến dị ở xa không cảm nhận được uy thế của Diệp Phong. Thấy Diệp Phong, con zombie bình thường ấy lại dám đến gần ác ma quả hơn chúng, lập tức trở nên hỗn loạn. Thậm chí một số zombie biến dị ở phía trước bắt đầu di chuyển về phía này. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng giật mình, gần như ngay lập tức hắn phán đoán tình thế. Mình không thể tiếp tục ngụy trang nữa. Oình, ngay lập tức, một luồng uy thế tỏa ra từ người Diệp Phong. Oình oình khuếch tán, uy thế của một cấp 2 tiến hóa giả mạnh mẽ đè lên những zombie xung quanh. Ngay lập tức, tất cả zombie biến dị xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi, bản năng nhường đường cho Diệp Phong. Cùng lúc phóng thích uy thế, Diệp Phong đột ngột đạp mạnh xuống đất, người hắn như mũi tên rời cung lao đi. Nhưng mục tiêu của hắn không phải ác ma quả, mà là cửa sổ nhà xưởng cách đó chỉ 10 mét. Oanh, tiếng kính vỡ vang lên. Diệp Phong xông thẳng vào trong, thân hình hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tất cả zombie. Từ lúc bùng phát uy thế đến khi biến mất khỏi tầm mắt của tất cả zombie, Toàn bộ quá trình chưa đến một giây, những zombie biến dị ở xa đang định tiến lại đây, bước chân ngạc nhiên dừng lại. Chúng nhìn chằm chằm vào cửa sổ đã vỡ nát. Rõ ràng, cảnh tượng bất ngờ ấy khiến những zombie này, dù đã có chút trí tuệ, nhưng vẫn chưa đủ thông minh, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng còn đang sửng sốt, thì lại nghe thấy một tiếng kính vỡ. Bóng người Diệp Phong đã lao ra từ cửa sổ bên kia của nhà xưởng. Lúc này, hắn chỉ còn cách ác ma quả 10 mét. Nơi mọc của quả ác ma này chính là khoảng đất trống bên kia của nhà xưởng. Ác ma quả mọc trên một loại cây nhỏ cao chưa đến 30 cm, khá giống cây xoài nhưng nhỏ hơn. Trên cây đã có 3 quả to bằng quả bóng bàn, hình dạng giống quả anh đào nhưng một nửa xanh một nửa đỏ. Diệp Phong biết rõ, chỉ cần chờ tất cả quả chín đỏ thì ác ma quả sẽ hoàn toàn chín. Lúc đó mùi thơm sẽ nồng nặc gấp trăm lần hiện tại. Lúc này, xung quanh quả ác ma quả là những zombie biến dị mạnh mẽ như căm hận, tử trảo và câu tâm giả. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là những zombie biến dị này ít nhất đều là cấp 2 trung kỳ. Thậm chí có một con câu tâm giả toát ra khí tức cấp 3. Trong tình huống đó, khoảng đất trống bình thường ấy hoàn toàn trở thành một đầm rồng hang hổ. Diệp Phong vừa phá cửa sổ, lực lượng tinh thần của hắn đã cảm ứng được bên ngoài có zombie biến dị. Chỉ có điều, dù là đối diện với long đàm hổ khẩu, lúc này hắn cũng không thể lùi bước. Đạp. Diệp Phong hai chân đột nhiên đạp xuống bệ cửa sổ, cả người bay vút về phía quả ác ma như một phát đạn pháo. Lao gào. Diệp Phong toàn lực bạo phát, khí tức tiến hóa giả trên người hắn tự nhiên tỏa ra một tia hơi thở bên ngoài. Chính tia khí tức này lập tức để những zombie biến dị xung quanh phát hiện thân phận thật sự của Diệp Phong. Trong nháy mắt, tất cả zombie biến dị đều gầm thét lao về phía hắn. Diệp Phong đã sớm lường trước tình huống này. Cho nên khi những zombie biến dị này nhào tới, uy thế trên người hắn đột nhiên bùng nổ. Tuy rằng những zombie này đều là cấp 2, nhưng sau khi cảm nhận được uy thế của Diệp Phong, thân hình chúng vẫn run lên rõ rệt. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần theo sát oanh kích ra ngoài. Phải biết, lực lượng tinh thần của Diệp Phong hiện tại đã không còn như lúc đối chiến với zombie vương biến dị. Sau khi luyện hóa 9 khối dị năng, xung kích của lực lượng tinh thần này tuyệt đối sánh ngang với đòn tấn công mạnh nhất của dị năng giả hệ tinh thần. Bởi vì thiên phú của những dị năng giả hệ tinh thần khác căn bản không thể đạt đến độ cao như Diệp Phong. Đây vẫn là vì lực lượng tinh thần của Diệp Phong không phải am hiểu tấn công. Nếu không, xét về cường độ tấn công của lực lượng tinh thần, e rằng hắn có thể sánh ngang với dị năng giả hệ tinh thần cấp 2. Oanh! Tất cả zombie biến dị lao tới Diệp Phong. Đúng lúc này, chúng đều cảm thấy đầu mình như bị búa lớn đập một phát, nhất thời chóng mặt, bước chân trở nên chập trùng. Điều này là bởi vì chúng là zombie biến dị cấp 2. Nếu là cấp 1, nói không chừng có vài con zombie có ý chí yếu ớt sẽ ngã xỉu ngay lập tức. Vì thế kết hợp với công kích lực lượng tinh thần, thế vây kín của những zombie biến dị này vì thế mà ngừng lại. Diệp Phong nhân cơ hội này, thân hình nhanh chóng lao tới, trước khi những zombie này hồi phục lại đã tránh được thế vây, đến bên cạnh quả ác ma kia. Sau đó, hắn lập tức chộp tới quả ác ma đó. Hắn muốn nhổ tận gốc nó và mang đi. Lào. Một tiếng gầm giận dữ vang lên bên tai Diệp Phong. Là con câu tâm giả đã đạt cấp 3 phát ra. Là zombie biến dị cấp 3. Cho nên khả năng chống cự của nó đối với uy thế lẫn xung kích lực lượng tinh thần đều lớn hơn nhiều. Vì vậy nó chỉ chấn động thoáng chốc rồi lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy Diệp Phong đã lao tới bên quả ác ma, nó áp tức ra tay. Bàn tay phải đen nhánh và cường tráng, lập tức chộp về phía Diệp Phong. Đồng thời, ba cái gai nhọn dài đến chỗ từ cánh tay nhỏ của nó đột nhiên bắn ra, đâm thẳng vào những chỗ yếu trên người Diệp Phong. Nếu là bình thường, Diệp Phong đương nhiên có thể dễ dàng né tránh những đòn tấn công này. Nhưng lúc này, hắn căn bản không dám dừng lại chút nào. Bởi vì chỉ cần hắn dừng lại một chút, chờ những zombie biến dị còn lại tỉnh lại, thì đừng nói mang đi quả ác ma, muốn toàn thân trở ra cũng khó. Leng keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Vào thời khắc quan trọng nhất này, Diệp Phong rút trường đao bên hông, chống đỡ đòn tấn công chí mạng của câu tâm giả. Gì? Nhưng ba cái gai nhọn đột phá ra đó, tuy rằng bị trường đao của Diệp Phong chặn lại hai cái, nhưng vẫn có một cái xuyên qua vai hắn. Đương nhiên, câu tâm giả cũng không dễ chịu. Trường đao của Diệp Phong không chỉ đơn thuần là phòng thủ, nó cũng cắt ra một đường máu dài trên cánh tay cường tráng của nó. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong không rảnh để ý đến con câu tâm giả này, bởi vì khi chống đỡ đòn tấn công của đối phương, tay trái hắn đã nắm chặt thân cây của quả ác ma chỉ to bằng ngón cái đó. Sau đó, hắn nhẹ nhàng giật mạnh, nổ tận gốc nó. Trong lúc đó, những zombie biến dị cấp 2 xung quanh cũng cuối cùng tỉnh táo lại, nhìn thấy quả ác ma trong tay Diệp Phong. Chúng gần như không chút do dự lao tới giận dữ. Nhưng tiếc là, đã quá muộn. Diệp Phong hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất, cả người phóng đi. Còn ở chỗ cũ, 10 quả lựu đạn rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm. Diệp Phong vừa mới miễn cưỡng đỡ được một con tử trảo lao tới, chưa chạy được 10 mét, 10 quả lựu đạn đã nổ tung. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến hắn lảo đảo suýt ngã, Còn những zombie biến dị cấp 2 còn ở tại chỗ, trừ một số chạy thoát nhanh, gần một nửa bị lửa nổ nuốt chửng. Lao gào gào. Cảnh tượng đẫm máu này trong nháy mắt kích thích những zombie này phát điên. Nhất là khi Diệp Phong cầm quả ác ma, chúng càng điên cuồng hơn. Lúc này, Diệp Phong tuy rằng đã thoát khỏi vòng vây của zombie cấp 2, nhưng vẫn nằm trong khu vực trung tâm. Xung quanh vẫn còn mấy trăm con zombie biến dị cấp 1. Vèo vèo vèo, vài con liếm ăn giả gần Diệp Phong đồng loạt thẻ lưỡi, bao phủ tới. Lúc này, Diệp Phong làm sao dám bị những cái lưỡi đó cuốn lấy, hắn đạp xuống đất, thân thể trong nháy mắt đổi hướng, định lao vào nhà xưởng gần đó. Nếu dám ở lại ngoài này, kết cục chắc chắn là bị đám zombie bắn cho chết. Nhưng vào trong nhà xưởng, không gian chật hẹp, ưu thế về số lượng zombie không còn rõ ràng như vậy. Nhưng đúng lúc này, từ trong đống nhà xưởng đó, 5-6 con kẻ săn mồi lao ra, hoàn toàn chặn hướng đi của Diệp Phong. Chỉ vài con kẻ săn mồi này thì chưa thể uy hiếp Diệp Phong, nhưng kéo dài một lúc thì hoàn toàn có thể. Và khoảnh khắc này chính là chí mạng. Diệp Phong nắm chặt trường đao, hoàng đế nội kinh trong cơ thể hắn vận chuyển điên cuồng. Hắn định trả giá một chút để lao qua thì tiếng súng uỳnh uỳnh vang lên, ba con kẻ săn mồi đang lao về phía hắn. Vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, đầu lâu đã nổ tung, chết không thể chết hơn. Tay đánh lén, suy nghĩ này lóe lên trong đầu Diệp Phong, nhưng động tác của hắn không hề chậm chạp, phá cửa sổ mà vào. Đúng vậy, đó là ba tay đánh lén trong rất chiến đoàn ra tay. Từ Liễu Tài sau khi phái hai tay đánh lén theo dõi Hoàng Hạo Thiên, lại phái thêm ba tay đánh lén khác để bất cứ lúc nào tiếp viện Diệp Phong. Thực ra, từ lúc Diệp Phong tiến vào vòng vây zombie, ba tay đánh lén này đã vào khu công nghiệp, tìm được vị trí tốt, chuẩn bị tiếp viện bất cứ lúc nào. Trước đó, khi Diệp Phong gặp con tử trảo kia, chúng suýt nữa nổ súng trợ giúp. Nhưng năng lực ứng biến cực nhanh của Diệp Phong khiến những người này vừa lau mồ hôi tay vừa thầm khâm phục. Lúc này, khi Diệp Phong ra tay, những tay bắn tỉa này lập tức nổ súng trợ giúp. Đó cũng là sự giúp đỡ duy nhất mà mọi người có thể dành cho Diệp Phong. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này, mặc dù được sự trợ giúp của tay đánh lén, nhưng vẫn nằm trong nguy hiểm lớn. Sau khi phá cửa sổ vào, Diệp Phong chưa chạy được hai bước, cửa sổ đó liền uỳnh một tiếng nổ vang, bị một tảng đá nặng tới một tấn đập ra một lỗ lớn. Nếu Diệp Phong chậm hơn hai bước, tảng đá này sẽ đập trúng người hắn. Không cần nghĩ, đây chắc chắn là tác phẩm của kẻ thù. Uỳnh uỳnh uỳnh, những cửa sổ xung quanh vỡ tan, từng con kẻ săn mồi và tử trảo nối tiếp nhau phá cửa sổ mà vào, lao về phía Diệp Phong. Nhìn những con zombie biến dị phá cửa sổ xông vào, Diệp Phong nhếch mép cười gằn. Chúng lại tưởng hắn là quả hồng nhũn, tùy tiện nhào nặn sao? Vừa nãy bên ngoài, Diệp Phong bị đánh không hoàn thủ được, đó là vì bị chúng tấn công từ xa, bốn phía tám hướng, nhưng ở đây thì khác. Trong nhà xưởng này, hắn cần đối phó số lượng zombie không nhiều, hơn nữa có vài thủ đoạn có thể triển khai. Quách, Diệp Phong hơi suy nghĩ, trong tay hắn liền xuất hiện một khẩu súng tự động 95. Những người như Từ Hữu Tài ở bên ngoài chắc chắn đang để mắt tới hắn mọi lúc mọi nơi. Bí mật về hộp tiến hóa đương nhiên không thể bại lộ trước công chúng, nhưng đến chỗ tối, Diệp Phong không do dự nữa. Năng lực của hộp tiến hóa, miễn sao không dùng trước mặt mọi người, thì đến lúc có ai nghi ngờ, hắn cũng có thể tùy tiện tìm lý do che đậy qua. Cho dù họ không tin, thì với thân phận và địa vị hiện tại của Diệp Phong, họ cũng không làm gì được hắn. Thình thịch đột, tiếng súng tự động vang lên, mấy con kẻ săn mồi kia còn đang trên không trung đã bị bắn xuyên đầu. Còn về mấy con tử trảo kia, tuy chúng có thể dùng móng vuốt bảo vệ đầu, giải quyết hơi khó khăn, nhưng cũng chỉ là chuyện tốn vài viên đạn mà thôi. Nhưng trong mấy con tử trảo đó, có một con đã đạt đến cấp 2 hậu kỳ. Diệp Phong phát hiện, dù là đạn súng tự động, tuy xuyên thủng được da thịt, nhưng đã không thể xuyên thủng hoàn toàn của nó. Diệp Phong biết, loại zombie biến dị có sức phòng ngự mạnh như tử trảo, chỉ cần lên cấp 3, thì ngay cả đạn súng tự động cũng không dễ dàng giết chết chúng. Dù sao, sức phòng ngự của zombie biến dị không phải là zombie thường có thể so sánh. Đây cũng là lý do Diệp Phong muốn cực lực đề xướng việc bồi dưỡng các tiến hóa giả. Bởi vì chỉ cần cấp bậc của những zombie biến dị này tăng lên, súng ống sẽ không đủ tạo thành uy hiếp chí mạng. Sau này, tiến hóa giả mới là lực lượng chủ chốt đối phó zombie biến dị. Còn việc nghiên cứu chế tạo súng ống mạnh mẽ là để đối phó zombie thường. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại Diệp Phong có khẩu súng tự động trên tay. Những con zombie biến dị không ngừng nhảy và chỉ có thể tự tìm đường chết. Oanh! Đột nhiên, tường bị nổ một lỗ to. Một cánh tay khổng lồ vồ về phía Diệp Phong. Đó là tên Cam Hận ra tay rồi. Nhìn cánh tay to hơn cả thân thể hắn, Diệp Phong biết trận chiến này sắp kết thúc. Nếu không chạy, chờ nhà xưởng này bị zombie bao vây bốn phía tám hướng thì phiền phức. Ồn! Diệp Phong né tránh một cú tóm của Cam Hận, nhanh chóng chạy đến phía bên kia nhà xưởng, đập vỡ kính chạy ra ngoài. Sau khi giết chết hai con liếm ăn giả chắn đường, hắn lập tức nhảy vào nhà xưởng bên cạnh. Đây chính là kế hoạch bỏ chạy của Diệp Phong. Khu công nghiệp Ngân An đầy dãy nhà xưởng, Về cơ bản hai nhà xưởng chỉ cách nhau con đường không đến 5 mét, thậm chí có một số nhà xưởng nối liền nhau. Trong tình huống này, chỉ cần liên tục chạy vào nhà xưởng, có thể làm giảm tối đa lợi thế về số lượng của zombie. Ôi! Diệp Phong lại đập vỡ kính, lao ra khỏi nhà xưởng. Theo dự tính ban đầu của hắn, chỉ cần qua thêm hai nhà xưởng nữa là có thể thoát khỏi vòng vây này. Nhưng ngay khi hắn lao ra, trong lòng đột nhiên nổi lên báo động. Một bóng đen toàn thân là vết thương lao về phía Diệp Phong. Chính là con câu tâm giả cấp 3. Và nó không phải là kẻ tấn công duy nhất. Cùng lúc đó, hơn 10 khối chất màu xanh lục từ 4 phía 8 hướng bay tới phía Diệp Phong. Đó là câu tâm giả phun độc. Rõ ràng những zombie biến dị này không ngốc. Chúng biết mai phục Diệp Phong ở đây. Diệp Phong bất đắc dĩ liếc nhìn trái ác ma trong tay. Hắn biết với độ nhạy bén của zombie, nếu có thứ này trong tay, vị trí của hắn khó mà giấu kín. Lúc này, đối mặt với sự phục kích của những zombie biến dị này, cách tốt nhất là lùi lại né tránh. Nhưng khi Diệp Phong liếc mắt nhìn thấy những zombie đang từ 4 phía 8 hướng lao đến, hắn hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ đó. Hiện tại, chỉ cần hắn dừng lại một chút, e rằng sẽ lại bị zombie biến dị bao vây hoàn toàn. Vì thế, trong bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xông vào. Chân khí trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, hoàn toàn truyền vào trường đao. Trong nháy mắt, vô số đao ảnh lóe lên, bao phủ tất cả trước mặt Diệp Phong, kể cả con câu tâm giả đang định tấn công hắn. Xì xì xì. Ngay lập tức, trên cánh tay rắn chắc của con câu tâm giả xuất hiện những vết thương dữ tợn. Thậm chí ba cái gai nhọn đột nhiên mọc ra từ cánh tay cũng bị vô số ánh đao chém đứt. Nhưng câu tâm giả chưa kịp gào thét, ánh đao của Diệp Phong đã bao phủ đầu nó, cùng với những chất độc màu xanh lục đang bay tới. Dưới vô số ánh đao, đầu câu tâm giả ngay lập tức bị chặt đứt. Chất độc cũng bị ánh đao chặn lại. Với thực lực cấp 2 tiến hóa giả hiện tại của Diệp Phong, cộng thêm tử vong đao mặc, thì việc trọng thương zombie biến dị cấp 3 sơ kỳ hoàn toàn không phải vấn đề. Oành! Diệp Phong thừa cơ hội này, nhanh chóng nhảy vào nhà xưởng đối diện. Toàn bộ quá trình liền mạch, không chút nào trì hoãn. Nhưng sau khi vào nhà xưởng, Diệp Phong lại cau mày. Bởi vì trường đao của hắn đã bị chất độc màu xanh lục ăn mòn và biến dạng. Hơn nữa, chất độc màu xanh lục từ 4 phía 8 hướng bao phủ đến. Ngay cả khi Diệp Phong triển khai tử vong đao mà cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được. Vẫn có hai giọt rơi xuống người. Lúc này, trên áo ngực của Diệp Phong có hai lỗ thủng. Đó là bị chất độc ăn mòn. Thậm chí hai giọt độc đó đã làm cho da thịt ngực trở nên đỏ chót và sưng lên. Đây là kết quả sau khi Diệp Phong dùng chân khí chống đỡ. Nếu không, hai giọt độc đó e rằng đã ăn mòn lồng ngực của hắn ra một lỗ. Diệp Phong vừa chạy trốn, vừa quan sát tình trạng của mình, thấy không có gì nghiêm trọng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trường đao không dùng được nữa, hắn chỉ có thể cất nó vào hộp tiến hóa, rồi lấy ra súng tự động, thậm chí cả hơn 10 quả lựu đạn. Hiện tại, Diệp Phong cũng không quan tâm người khác có nghi ngờ nguồn gốc của những thứ này hay không. Chạy trốn mới là quan trọng nhất. Oành! Diệp Phong lại đập vỡ kính, lao ra khỏi nhà xưởng. Ngay khi hắn lao ra, đá, độc, lưỡi đều lao về phía hắn. Rõ ràng những zombie biến dị này đã quyết định dùng chiến thuật đánh úp bất ngờ. Như lần này, ngay khi Diệp Phong xuất hiện, trong tay hắn đã có từng quả lựu đạn, ném về 4 phía 8 hướng. Sau khi ném xong, hắn nhanh chóng lùi lại, nhảy trở lại nhà xưởng. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, thậm chí làm vỡ nhiều kính của nhà xưởng. Những zombie định tiếp cận đều bị cuốn vào vụ nổ, rồi dừng lại. Diệp Phong thừa cơ hội vụ nổ yểm trợ, nhanh chóng lao ra, rồi lại vào một nhà xưởng khác. Chỉ cần qua nhà xưởng này nữa, hắn về cơ bản đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhất. Không cần phải bị những zombie biến dị này bao vây tấn công nữa. Diệp Phong nhảy vào nhà xưởng, thân hình không chút dừng lại, vọt thẳng về phía trước. Trong nháy mắt đã chạy qua nhà xưởng ra hơn 100 mét. Khi hắn lần thứ hai phá cửa sổ chui ra, quan sát tình hình bên ngoài, thì thấy ác ma quả đã bị hắn mang theo. Bầy zombie biến dị đã tạo thành vòng vây. Tuy phía sau bầy zombie biến dị đang nhanh chóng đuổi tới, nhưng Diệp Phong không cần lo lắng bị vây chặn đường. Thình thịch, Diệp Phong giơ súng tự động về phía sau cua một cái. Chưa nhìn rõ liền bó cò. Ba con kẻ săn mồi sắp đuổi kịp lập tức trúng đạn mà chết. Lần này, Diệp Phong không quay lại nhà xưởng, mà là thẳng tiến theo đường phố hướng cầu Tân An mà đi. Phải biết, cướp đoạt ác ma quả chỉ là một trong những mục đích của Diệp Phong. Còn có một mục đích quan trọng hơn. Đó là dẫn dụ phần lớn đám zombie này đi khỏi đây. Từ xa, Từ Hữu Tài và những người khác quan sát Diệp Phong, nhìn rõ ràng mọi chuyện. Ngay khi Diệp Phong cướp được ác ma quả, zombie xung quanh tuy bắt đầu điên cuồng, nhưng đa phần chỉ có zombie cấp 2 mới cảm nhận rõ ràng được. Nhưng lúc này, khi Diệp Phong chạy trốn trên đường, mùi ác ma quả tỏa ra không chút kiêng rẻ. Ngay cả những zombie cấp 1 ở khu vực xa hơn cũng cảm nhận được. Đám zombie ban đầu còn tương đối bình tĩnh, lúc này liền sôi sùng sục. Tất cả zombie đều gầm thét giận dữ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao về phía Diệp Phong. Cái dự điên cuồng đó còn mạnh mẽ hơn cả việc dùng máu tươi để dụ chúng. Thấy cảnh tượng này, tất cả những người đang quan sát Diệp Phong đều cảm thấy tê cả da đầu. Họ đều rõ ràng, nếu đổi họ vào vị trí Diệp Phong, e rằng giờ này đã bị xé xác. Đương nhiên, Diệp Phong lúc này cũng không dễ chịu chút nào, bởi vì trên đường phố tứ phía đều có zombie lao tới hắn. Số lượng đông đến mức muốn phá hủy cả con phố. Đạp, Diệp Phong hai chân mạnh đạp xuống đất, cả người bay lên. Khi chân hắn hạ xuống lần nữa, thì đúng lúc đạp lên đầu một con zombie. Một cú đạp này vừa giẫm gãy cổ con zombie đó, vừa giúp Diệp Phong di chuyển được 5-6 mét. Nhưng tư thế vọt tới có phần chậm lại, Diệp Phong lại mạnh mẽ đạp xuống đầu một con zombie khác phía dưới, tiếp tục vọt tới trước. Đúng vậy, đây là cách của Diệp Phong. Nếu không thể đi trên mặt đất, thì thẳng thắn chọn cách giẫm lên đầu lũ zombie này mà đi. Đương nhiên, chuyện như vậy người thường tuyệt đối không làm được. Những con zombie này là vật sống, chúng sẽ không đứng yên để cho người ta giẫm đạp. Hơn nữa, khi bị giẫm, chúng cũng sẽ giơ hai tay lên, dùng vuốt sắc nhọn tấn công. Nếu Diệp Phong không có năng lực tinh thần, có thể trong nháy mắt nắm bắt mọi hành động của zombie xung quanh, cho dù là hắn cũng rất khó chính xác giẫm lên đầu zombie mà đi. Hơn nữa, hai chân Diệp Phong cũng thỉnh thoảng bị vuốt sắc nhọn của zombie cứa chúng. Nếu không có chân khí bảo vệ, e rằng đã máu me đầm đìa. Đương nhiên, dù có thể đạp lên zombie mà đi, cũng tuyệt đối không thoải mái, bởi vì zombie cấp 1 còn tạm được. Nhưng zombie cấp 2 đã có khả năng nhảy khá tốt. Những con zombie này thấy Diệp Phong ở trên cao, đều sẽ nhảy lên. Dưới sự hấp dẫn của ác ma quả, liều mạng lao về phía Diệp Phong. Đối mặt với vô số zombie cấp 2 lao tới, Diệp Phong chỉ có thể hết sức né tránh. Nếu không né kịp, tuyền giơ súng tự động bắn nát chúng. Tuy những đòn tấn công của zombie cấp 2 này không gây ra thương tổn thực chất nào cho Diệp Phong, nhưng cũng tạo ra một số tác dụng kiềm chế, khiến Diệp Phong trước sau không thể bỏ qua bầy zombie biến dị đang nhanh chóng nổi tới từ phía sau. Phốc phốc phốc, ba đám chất lỏng màu xanh lục từ phía sau Diệp Phong bay tới nhanh chóng. Đây là đòn tấn công của phụt lên giả. Đối mặt với loại chất độc có thể ăn mòn cả sắt thép này, Diệp Phong làm sao dám cứng rắn đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Vừa né tránh ba đám chất độc đó, tiếng gió rít chói tai lại truyền đến từ phía sau. Một tảng đá nặng tới cả tấn, thẳng hướng vị trí hắn mà đập tới. Diệp Phong đang giữa không trung, chân đạp mạnh vào đầu lâu một con zombie, để thân thể chuyển hướng mạnh mẽ. Uỳnh uỳnh uỳnh, tảng đá nghiền nát mà qua, hơn 10 con zombie bình thường không kịp né tránh, bị ép thành nát bét. Ra rào xèo. Lúc này, lại có từng cái lưỡi bay ra, bao phủ về phía Diệp Phong. Đối mặt với những đòn tấn công dày đặc không dứt, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Thình thịch, súng tự động phun ra lửa, bắn chết vài con kẻ săn mồi dựa vào tốc độ ưu thế để đuổi theo. Sau đó, từng quả lựu đạn lại được Diệp Phong ném ra, thẳng về phía bầy zombie biến dị đang truy kích phía sau hắn. Chỉ có điều, số lượng zombie biến dị thực sự quá nhiều, phản kích của Diệp Phong không phát huy được tác dụng lớn, trái lại còn làm tăng thêm tính hung dữ của chúng. Đối mặt với tình huống này, Diệp Phong chỉ có thể vừa kêu khổ trong lòng, vừa yêu mạng chạy trốn. Nhưng điều làm hắn vui mừng là ba tên tai đánh lén kia cũng không ngừng yểm hộ hắn, bắn chết từng con phụt lên giả đang tiến lại gần. Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất đối với Diệp Phong có thể nói là phụt lên giả và căm hận. Bởi vì, cho dù là chất độc của phụt lên giả hay tảng đá của căm hận, đều không phải thứ Diệp Phong có thể cứng rắn đón đỡ. Súng ngắm không thể bắn chết căm hận loại quái vật khổng lồ này, nhưng tiêu diệt phụt lên giả yếu hơn thì không thành vấn đề. Điều này cũng tương đương với việc giảm bớt áp lực đáng kể cho Diệp Phong. Diệp Phong tranh thủ trong tình huống liên tục bị tấn công, dùng hết mọi thủ đoạn để chạy trốn. Theo Diệp Phong bỏ chạy, toàn bộ bầy zombie cũng di chuyển theo hắn, không ngừng hướng cầu Ngân An mà đi. Lúc này ở cầu Ngân An, Hoa Hạo Thiên nghe thấy tiếng gầm rú của vô số zombie từ xa, cùng tiếng nổ vang rền của lựu đạn. Hắn biết Diệp Phong đã ra tay. Tuy Hoàng Hạo Thiên rất khó chịu Diệp Phong, nhưng đối với năng lực của Diệp Phong, hắn vẫn bội phục từ tận đáy lòng. Trước đây có thể gánh cả biển zombie đi ra ngoài, cùng zombie vương biến dị đại chiến một trận, giờ lại liều mạng chạy thoát khỏi biển zombie này, quả thực rất lợi hại. Hắn cũng hy vọng Diệp Phong có thể sớm đến đây. Đương nhiên, lý do không phải vì lo lắng cho an nguy của Diệp Phong, mà là vì bản thân hắn. Lúc này, Hoàng Hạo Thiên tuyệt đối là khổ sở không sao tả xiết. Hắn không giống Diệp Phong, có công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, có thể nhịn lâu. Từ khi tới đây, hầu như mỗi lần hắn nhịn không được mà thở, đều có cảm giác sợ hãi rùng mình, bởi vì khứu giác zombie quá nhạy bén. Cho dù hắn đến nơi khuất gió, nhưng nếu lén lút thở thì zombie cấp 2 xung quanh cùng một số zombie biến dị đi ngang qua, ánh mắt sẽ đồng loạt nhìn về phía hắn. Nếu không phải hắn lập tức ngừng thở, e rằng đã sớm bị phát hiện. Vì vậy, mỗi lần hắn thở, đều phải đợi cho zombie cấp 2 và zombie biến dị đi qua cầu Ngân An, mới dám lén lút thở. Thậm chí nhiều lần suýt chút nữa bị chết ngạt. Hoàng Hạo Thiên nhìn từ trên cầu Tân An, vượt qua hai con zombie biến dị, hắn mới dám lặng lẽ đến chỗ khuất gió. Cẩn thận từng chút một thở ra rồi hít vào một hơi không khí trong lành vào phổi, chờ lấy lại hơi. Hoàng Hạo Thiên liền nghĩ tìm một chỗ cao hơn, quan sát Diệp Phong đang ở đâu, cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mình, nhanh chóng tìm kiếm. Hắn đến được một cây đại thụ cạnh cầu Ngân An, thừa lúc đám zombie xung quanh không để ý, hắn nhanh chóng trèo lên, quan sát xa xa, chỉ nhìn thoáng qua. Hắn lập tức trợn tròn mắt, tuy không thấy Diệp Phong, nhưng hắn lại thấy dòng xác sống kinh hoàng đang tràn đến, vô số zombie phun trào, điên cuồng gào thét, còn khủng khiếp hơn cả dòng xác sống trước kia bao vây căn cứ Tân An. Bởi vì có ác ma quả hấp dẫn, tất cả zombie đều điên cuồng. Trời ạ, hắn thật sự có thể trốn thoát sao? Hoàng Hạo Thiên thì thầm, nếu trước đây thấy Diệp Phong bị nhiều zombie vây đuổi, hắn nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng. Nhưng giờ tâm trạng hắn phức tạp lắm, một mặt hắn mong Diệp Phong chết luôn, mặt khác lại mong hắn sống sót trở về. Hoàng Hạo Thiên có suy nghĩ như vậy là vì zombie vương biến dị vẫn còn sống. Nếu Diệp Phong chết ở đây, ai sẽ chống lại zombie vương biến dị? Hắn biết rõ, chỉ cần zombie vương biến dị không chết, người Tân An thị e rằng cũng không sống nổi lâu, đều đến các thành thị khác, các căn cứ người sống sót. Trước tiên không nói hắn làm được hay không, dù làm được, không có chỗ dựa, hắn sẽ bị các dị năng giả khác đàn áp, sợ rằng còn không bằng ở đây. Chính vì những lý do này, nên tâm trạng Hoàng Hạo Thiên mới phức tạp như vậy. Đang suy nghĩ miên man, bỗng một tiếng nổ lớn từ xa vang lên, đánh thức hắn khỏi dòng suy tư. Hóa ra, Diệp Phong vô tình đã đến gần cầu Ngân An, đuổi theo sau hắn là vô số zombie, đặc biệt hơn 10 con cam hận to lớn, càng dễ thấy hơn. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Hoàng Hạo Thiên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn không biết Diệp Phong trốn thoát thế nào, nhưng hắn biết rõ mình phải yểm hộ Diệp Phong. Nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào, nếu không có sông Tân An cho hắn đường chạy. Nếu Diệp Phong không vô hạn thời gian cho hắn yểm hộ, chỉ sợ hắn đã sớm trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì đối mặt dòng xác sống nghiền ép, ai chống đỡ ở phía trước, ai rằng chỉ có chết. Đương nhiên, hắn không biết Diệp Phong hoàn toàn vì lời chào phúng trước đó của hắn mới cố ý giao nhiệm vụ này cho hắn. Hoàng Hạo Thiên liếc nhìn xung quanh, thấy gần đó không có zombie cấp 2 và zombie biến dị. Hắn lại lặng lẽ lấy lại hơi, rồi từ trên cây lặng lẽ trượt xuống. Bất đắc dĩ đến cầu Tân An, chưa được bao lâu, hắn đã thấy Diệp Phong đang nhanh chóng đến gần. Nhưng lúc này Diệp Phong có vẻ khá thảm, mặt hắn tái nhợt, vai chảy máu, tóc bù xù, dính đầy bụi bẩn, quần áo rách nhiều chỗ, đặc biệt quần phía dưới, từ mắt cá chân trở xuống, không còn là quần nữa, mà là từng mảnh vải vụn. Đó là khi Diệp Phong nhảy lên đầu zombie, bị móng vuốt zombie phía dưới cào rách. Đương nhiên, so với quần thì quần áo trên người càng rõ ràng hơn. Lúc này phần lưng quần áo của Diệp Phong hầu như không còn. Đó là vì Diệp Phong bị ba con zombie cấp 2 bất ngờ xuất hiện từ chỗ tối tấn công, trong nháy mắt bị đá đập trúng. Nếu Diệp Phong không kịp thời giải phóng phần lớn sức mạnh, chỉ cần một đòn tấn công đó, Diệp Phong sẽ bị trọng thương. Ngoài mấy vết thương chính đó, trên người Diệp Phong còn có hơn 10 vết thương nhỏ. Những vết thương này đều là khi Diệp Phong thay băng đạn, bị kẻ săn mồi và tử trảo liều mạng tấn công. Có thể nói, Diệp Phong chạy đến đây đã trả giá không ít. Tuy thương thế không nặng bằng khi bị zombie vương biến dị truy đuổi, nhưng cũng đủ đau đớn. Đặc biệt tay trái hắn, hai vết thương đâm xuyên trước đó đã lành, nhưng trận chiến khốc liệt hôm nay lại làm hai vết thương này nứt ra. Tuy nhiên, Diệp Phong sắp đến cầu Tân An, hơn nữa giờ hắn đã tới rìa dòng xác sống. Lúc này hầu hết zombie đã bị bỏ lại phía sau, không có nhiều zombie ngăn cản. Tốc độ Diệp Phong lại một lần nữa tăng lên. Sau khi ném thêm 5 quả lựu đạn, Diệp Phong liếc nhìn về phía cầu Tân An, liền thấy Hoàng Hạo Thiên chi cầu thình thịch đột. Sau khi bắn chết vài con zombie cấp 2 đang chặn đường, Diệp Phong thừa thế xông lên cầu Tân An. Do cho anh, đừng chết nhé. Diệp Phong đi ngang qua Hoàng Hạo Thiên, nói. Hoàng Hạo Thiên không trả lời Diệp Phong, bởi vì lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đã tập trung vào việc điều khiển dị năng của mình. Một luồng năng lượng kinh khủng tỏa ra từ người Hoàng Hạo Thiên. Hắn nhìn đám zombie biến dị đang đuổi theo Diệp Phong, khóe miệng nở một nụ cười điên cuồng. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với nhiều zombie biến dị như vậy. Hãy nếm thử lôi đình lưới điện của ta, Hoàng Hạo Thiên hét lớn. Theo tiếng hét đó, vô số tia sét phóng ra từ cơ thể hắn. Mỗi tia sét to bằng ngón tay cái, chứa đựng năng lượng kinh khủng. Vô số tia sét trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cầu Ngân An. Mấy chục con zombie biến dị đã tiến vào cầu Ngân An, hầu như trong nháy mắt bị lôi đình lưới điện của Hoàng Hạo Thiên bao phủ. Rầm rầm, những con zombie biến dị cấp 1 bị tia sét của Hoàng Hạo Thiên bao phủ, hầu như trong nháy mắt ngã xuống đất, co giật không thể cử động. Ngay cả zombie biến dị cấp 2, lúc này dưới sự bao phủ của lôi đình lưới điện cũng hành động chậm chạp, thân thể không kìm lòng được co giật. Đối mặt những tia sét khủng khiếp này, ngay cả những con căm hận to lớn cũng phải dè chừng. Còn zombie bình thường trên cầu thì khỏi phải nói, dù cấp 2, dưới vô số tia sét giáng xuống, cũng không sống nổi quá 2 giây. Đây chính là sự bá đạo của dị năng sấm sét. Về sức mạnh tấn công tuyệt đối đứng hàng đầu. Tay rằng trừ dị năng tấn công hệ không gian, không có nhiều dị năng tấn công nào sánh bằng. Chỉ là, tuy tấn công này bá đạo, nhưng khí tức của Hoàng Hạo Thiên cũng đang giảm xuống với tốc độ kinh khủng. Hắn chỉ kiên trì 5 giây, thân thể đã có cảm giác lung lay sắp đổ. Đây là trong cơ thể hắn năng lượng dồi dào, đồng thời đã sớm dùng một khối tiến hóa để bổ sung năng lượng. Dị năng càng mạnh, tiêu hao càng khủng khiếp. Đây hầu như là chân lý bất biến. Phù phù, sau 5 giây kiên trì, Hoàng Hạo Thiên cuối cùng không chịu nổi, nhảy xuống nước chạy trốn. Hoàng Hạo Thiên chống đối toàn bộ quá trình thi triển, Diệp Phong hầu như đều nhìn thấy hết. Hắn cũng không ngờ Hoàng Hạo Thiên khi bạo phát cực hạn lại có thể đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Phải biết, Hoàng Hạo Thiên hiện tại mới chỉ là cấp hậu kỳ. Nếu đột phá đến cấp 2, năng lực bạo phát chớp nhoáng đó sẽ càng khủng bố hơn. E rằng trong lúc bất ngờ, hắn có thể đánh giết 4, 5 tên cường giả cùng cấp trong nháy mắt. Dĩ nhiên, vấn đề duy nhất là đòn tấn công không thể kéo dài. Nhưng hiện tại hắn đã tranh thủ được 5 giây cho Diệp Phong. Điều này hoàn toàn đủ rồi. Với tốc độ của Diệp Phong, 5 giây đủ để chạy được 200 mét. Khoảng cách ấy tuy không xa, nhưng đã ra khỏi tầm tấn công của lũ zombie biến dị. Cho dù là zombie phun độc, kiếm lưỡi hay ném đá, cũng không thể tấn công mục tiêu ngoài 200 thước. Chỉ cần không bị quấy rầy, với tốc độ của Diệp Phong, e rằng chỉ có kẻ săn mồi tốc độ tăng trưởng mới có thể đuổi kịp. Nhưng đối phó kẻ săn mồi chỉ là chuyện của quá khứ. Cho đến giờ khắc này, Diệp Phong đã thoát khỏi nguy hiểm. Còn những zombie bị Hoàng Hạo Thiên điện cho tê liệt, tuy đa phần vẫn bị ác ma quả dụ dỗ tiếp tục truy đuổi Diệp Phong, nhưng cũng có một số ít bị chọc giận, nhảy thẳng xuống nước tấn công Hoàng Hạo Thiên. Nhưng zombie không phải bá chủ dưới nước, thậm chí zombie thường không biết bơi. Dù là zombie biến dị, cũng cần thời gian dài tìm tòi mới học được bơi. Vì vậy, vài con zombie biến dị nhảy xuống nước lập tức phát hiện dưới nước khác hẳn trên cạn. Chúng dãy dụa mạnh mẽ như không thể tiến lên, thậm chí còn có nguy cơ bị chìm. Chỉ có một con zombie liếm lưỡi, vẫn cố gắng dùng lưỡi quấn lấy Hoàng Hạo Thiên. Thế nhưng, lưỡi nó vừa quấn tới người Hoàng Hạo Thiên thì sấm sét đã lóe lên trên người hắn. Đó là năng lực thoát thân dự trữ của hắn. Giờ phút này đã được phóng thích. Tức thì, mấy con zombie biến dị đang dãy dụa đều bị điện cho tê liệt, rồi chìm xuống đáy nước. Đương nhiên, cùng lúc đó, cũng có một lượng lớn zombie cá nổi lên mặt nước. Giống như các loài cá thông thường, dù đã biến thành zombie, sức chiến đấu của chúng cũng yếu ớt vô cùng. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Hoàng Hạo Thiên lập tức xuôi dòng mà đi. Chỉ khi rời xa đoạn sông này, hắn mới dám lên bờ. Ở một bên khác, Diệp Phong đã thoát khỏi tầm tấn công của bầy zombie biến dị, nhưng hắn không lập tức tăng tốc để rời xa nguy hiểm. Trái lại, hắn giảm tốc độ xuống, duy trì khoảng cách an toàn với đám zombie, liên tục lay động quả ác ma trong tay để mùi tỏa ra càng nồng nặc hơn. Làm vậy là để dụ dỗ càng nhiều zombie. Lao gào gào, đám zombie phía sau như phát điên cuồng đuổi theo Diệp Phong. Hiệu quả dụ dỗ của ác ma quả còn mạnh hơn dùng máu tươi gấp nhiều lần. Khi Diệp Phong dẫn dụ đoàn quân zombie khủng khiếp, minh bông cuồn cuộn về hướng nội thành thì Từ Hữu Tài cùng những người khác trên sườn núi cũng bắt đầu chuẩn bị hành động. Hiện tại, trên mặt mọi người đều mang vẻ phấn chấn. Ban đầu, mọi người đều cho rằng đây là một nhiệm vụ gian khổ vô cùng, thậm chí không ít người đã chuẩn bị hy sinh. Nhưng Diệp Phong đã mạnh mẽ dựa vào sức một mình, len lỏi trong đám zombie, cướp được ác ma quả và dẫn dụ phần lớn chúng đi. Nguyên bản ở khu công nghiệp Ngân An có gần 200 không zombie, nhưng giờ đây chúng đều đang qua cầu Ngân An, đuổi theo Diệp Phong về hướng nội thành. Tay rằng cuối cùng số zombie còn lại ở đây không quá 40. Không. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, những con còn lại đều chỉ là zombie cấp 1. Vì những zombie biến dị và zombie cấp 2 đã qua cầu Tân An, đuổi theo Diệp Phong. Nhưng zombie cấp 1 có tốc độ chậm và khứu giác kém xa zombie cấp 2. Vì vậy, chỉ cần Diệp Phong đi xa một khoảng cách nhất định, chúng không ngửi thấy mùi ác ma quả sẽ dừng lại, tiếp tục lang thang khắp nơi. Nhiệm vụ của Từ Hữu Tài và những người khác là dùng túi máu để tiếp tục dẫn dụ những zombie cấp 1 dừng lại ở khu công nghiệp đến đối diện cầu Tân An. Trong tình huống không có zombie biến dị và zombie cấp 2 quấy rối, nhiệm vụ này đối với họ thực sự dễ dàng. Ngay sau khi Từ Hữu Tài, Mô Hải và Lý Bắc ra lệnh, ba đàn lính lập tức hành động. Mặc dù Từ Hữu Tài không biết gì về chỉ huy chiến đấu, nhưng Diệp Phong đã sắp xếp xong mọi phương án tác chiến. Việc hắn cần làm chỉ là ra lệnh bắt đầu thực hiện kế hoạch và ứng phó những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình thực hiện mà thôi. Khi bắt đầu hành động, ba đàn lính đều thoa giấm lên người trước. Sau đó, người của chiến đoàn tiên phong giơ những bình chứa đầy túi máu, nhanh chóng chạy về hướng khu công nghiệp Ngân An. Ngô Hải chỉ huy một đoàn và Lý Bắc chỉ huy 5 đội theo sát phía sau. Khi họ vào khu công nghiệp Ngân An và tiếp xúc với những zombie lạc đàn phía sau, thì đại bộ phận zombie đã qua cầu Ngân An. Số zombie còn lại không còn nhiều. Uỳnh uỳnh uỳnh. Sau khi giết vài con zombie lạc đàn, Từ Liễu Tài hô lớn, một danh theo ta, hai danh theo đồng chí Lý Phong, chúng ta theo kế hoạch dẫn dụ nhóm zombie này đến quảng trường phía trước rồi tập hợp lại. Nói xong, hắn lái xe Hammer đi vào một con đường. Những zombie này phân tán khắp khu công nghiệp Ngân An, việc tập trung chúng lại không dễ dàng, ít nhất phải chạy qua từng con phố chính mới có thể tập trung được đa số zombie. Khi Từ Hữu Tài và những người khác tiến vào, những túi máu được ném ra, khu công nghiệp Ngân An vốn đã yên tĩnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Theo chiến đoàn tiên phong hành động, Ngô Hải và Lý Bắc cũng dẫn dắt hai đoàn của họ đi theo sau. Túi máu chỉ có thể dẫn dụ zombie trên đường chính, zombie trong các ngõ nhỏ cần họ phải tự dọn dẹp. Đặc biệt là trong một số nhà máy, có một số zombie bị nhốt bên trong. Nếu không dọn sạch những zombie này, thì căn bản không thể ở được. Toàn bộ quá trình dọn dẹp đều diễn ra trật tự. Có Từ Hữu Tài và Lý Phong hai dị năng giả áp trận, cho dù gặp phải những tình huống bất ngờ, cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Hơn nữa, chiến đoàn tiên phong cũng không phải vô dụng. Với số lượng người đông đảo như vậy, cho dù gặp hai, ba con zombie biến dị cấp 2, cũng có thể dùng hỏa lực quét sạch. Trong lúc Từ Hữu Tài và những người khác đang ở Tân An thị không ngừng dụ dỗ zombie, Diệp Phong đã dẫn đoàn zombie tiến vào vùng ngoại thành liền kề Ngân An công nghiệp viên. Hiện tại vùng ngoại thành hầu như không còn zombie nào, bởi vì zombie ở đây trước đó đã bị mùi ác ma quả hấp dẫn đến Ngân An công nghiệp viên. Sau khi tiến vào vùng ngoại thành, Diệp Phong càng như cá gặp nước. Trong địa hình phức tạp này, tiêu thế về số lượng zombie bị suy yếu đi nhiều. Dù vậy, tiêu thế đó giờ này phút này cũng vô dụng, vì chúng hoàn toàn bị Diệp Phong dẫn mũi đi. Hiện giờ hắn chỉ cần tính toán làm sao dẫn đoàn zombie đi xa hơn nữa. Vì zombie biến dị di chuyển quá nhanh, để dụ được hầu hết zombie, Diệp Phong đi theo đường rẽ chề. Như vậy, đường đi dẫn zombie sẽ dài thêm ra rất nhiều. Dù tốc độ chúng khá nhanh, zombie cấp thấp phía sau cũng có thể miễn cưỡng theo kịp. Cuối cùng, sau khi dẫn đoàn zombie đi được khoảng 5 cây số, Diệp Phong đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ. Vài con zombie săn mồi đi theo Diệp Phong phía sau bỗng sững sờ, vì chúng không chỉ không thấy bóng Diệp Phong, mà ngay cả mùi ác ma quả cũng biến mất trong nháy mắt. Còn Diệp Phong lúc này đã lặng lẽ nhảy ra từ cửa sổ một nhà khác, tiến vào một lối đi khác. Vận tốc tăng lên tối đa, trong nháy mắt đã thoát khỏi đoàn zombie phía sau. Cây ác ma quả kia, mùi của nó biến mất là vì bị Diệp Phong thu vào không gian hộp tiến hóa. Sau khi bỏ lại đoàn zombie, Diệp Phong tìm được chỗ tương đối an toàn, liền lấy từ hộp tiến hóa ra đồ ăn và thuốc men, vừa gặm lương khô, vừa băng bó vết thương. Lần này hắn bị thương khá nặng, nhất là vai, còn có một lỗ thủng to bằng ngón tay cái. Máu mới vừa ngừng chảy. So với những thu hoạch này, tất cả đều đáng giá. Thu hoạch lớn nhất là đã tiện tay dẫn phần lớn zombie trong Ngân An công nghiệp viên đi rồi. Chỉ cần chờ Từ Hữu Tài và những người khác dẫn luôn số zombie còn lại, là có thể thuận lợi xây dựng căn cứ cho những người sống sót. Nghĩ đến trong Ngân An công nghiệp viên có nhiều máy móc và thiết bị lớn như vậy, Dược Phong cảm thấy những vết thương mình chịu đựng hoàn toàn đáng giá. Những thứ này trong thời tận thế, chắc chắn là vô giá. Đương nhiên, đó chỉ là một khía cạnh thu hoạch. Một khía cạnh khác là ác ma quả. Ác ma quả có sức hấp dẫn cực lớn đối với zombie, hơn nữa có thể thúc đẩy zombie tiến hóa. Nghe qua thì có vẻ không giúp ích gì cho nhân loại, nhưng thực tế không phải vậy. Sức hấp dẫn của ác ma quả đối với zombie, nếu tận dụng tốt, đôi khi thậm chí có thể giải quyết một đợt zombie. Hiện tại ác ma quả Diệp Phong thu được chưa chín, nếu chờ chúng chín, sức hấp dẫn đối với zombie sẽ kinh khủng hơn máu tươi cả trăm lần. Trước kia khi căn cứ Tân An thị gặp phải đàn zombie, nếu có một quả ác ma quả chín, Diệp Phong hoàn toàn có thể dựa vào quả ác ma quả đó để dụ hết toàn bộ zombie đi, không cần phái binh lính liều chết chặn hậu phiền phức như vậy. Ngoài việc hấp dẫn zombie, bản thân ác ma quả còn có giá trị y học rất lớn. Nếu zombie nuốt một quả ác ma quả chín, tốc độ tiến hóa của chúng sẽ tăng lên 10% vĩnh viễn. Loại ác ma quả này, mùi tỏa ra thôi cũng đủ khiến zombie xung quanh thu hoạch rất nhiều. Nếu chờ chín, zombie biến dị thu được ác ma quả, tốc độ tiến hóa sẽ còn tăng lên vĩnh viễn nữa. Có thể nói, một cây ác ma quả như vậy xuất hiện, có thể làm tốc độ tiến hóa zombie trong khu vực đó tăng lên rộng rãi. Điều này gây ra thiệt hại gián tiếp cho nhân loại, khó mà đánh giá được. Thông thường, ác ma quả hoàn toàn là dành cho zombie. Nhưng các nhà sinh vật học đời trước nghiên cứu phát hiện, có lẽ vì năng lượng tiến hóa và dị năng đều lấy từ zombie, nên loại ác ma quả này cũng có tác dụng với hai loại năng lượng này. Những ác ma quả này, sau khi qua một phương pháp phối chế đặc thù, có thể chế tạo ra một loại chất xúc tác đặc biệt. Chỉ cần dùng khi tiến hóa hoặc dùng dị năng, bôi lên chất xúc tác này, hiệu suất hấp thu tiến hóa và dị năng sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, chất xúc tác này tiêu hao rất lớn. Một quả ác ma quả chín nhiều nhất chỉ chế được 1.000 phần. Ba quả ác ma quả có thể chế tạo được 3.000 phần chất xúc tác. Nghe thì nhiều, nhưng thực ra không phải vậy. Phải biết, số binh sĩ tiến hóa giả trong căn cứ Tân An thị chưa đến 3.000 người. Nếu chia đều, mỗi người một phần chất xúc tác cũng không đủ. mà chu kỳ sinh trưởng của ác ma quả này nhanh nhất cũng cần một tháng mới ra quả một lần. Cho nên đến giai đoạn cuối cùng của tận thế, loài chất xúc tác này chỉ có số ít cường giả cấp cao mới có khả năng dùng đến. Là thứ quý giá, có thể nói, cùng là để tăng tốc tiến hóa, nhưng so với lợi ích zombie nhận được, tác dụng của ác ma quả đối với nhân loại thật sự ít gọi đáng thương. Vì nhân loại chỉ cung cấp cho số ít người sử dụng, nhưng ở phía zombie, một quả ác ma quả, mùi tỏa ra thôi đã có thể tăng tốc tiến hóa cho hàng triệu zombie. Đương nhiên, tương ứng với ác ma quả, còn có một loại quả gọi là thiên sứ quả. Mà thiên sứ quả này, tác dụng đối với nhân loại không hề kém gì ác ma quả đối với zombie. Điều này giống như hai điểm cân bằng. Có ác ma quả giúp zombie, cũng có thiên sứ quả giúp nhân loại. Nếu lại liên tưởng đến nguồn gốc virus, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Giống như có một bàn tay vô hình đang nắm giữ vận mệnh của tất cả sinh vật trên trái đất. Diệp Phong lắc đầu, không nghĩ đến những thứ này nữa. Sau khi băng bó xong, lại dùng một viên thuốc tiến hóa, yên chạy về hướng Ngân An công nghiệp viên. Khi Diệp Phong tránh được đoàn zombie, đi một vòng đường lớn, quay lại Ngân An công nghiệp viên thì đã là nửa giờ sau. Lúc này, ba đội dưới sự phối hợp đã dụ được hết zombie, hiện đang dẫn chúng về hướng cầu Tân An. Diệp Phong định lấy ra ác ma quả giúp Từ Hữu Tài và những người khác, nhưng lo lắng lại dẫn đoàn zombie ban đầu quay lại. Suy nghĩ một chút vẫn bỏ ý định đó. Lúc này Từ Hữu Tài đang lái xe đi đầu. Binh lính ngồi phía sau liên tục ném túi máu vào bầy zombie. Lão đại, anh về rồi. Chờ tôi dẫn đợt zombie này đi rồi sẽ lại tìm anh. Từ Hữu Tài thấy Diệp Phong, liền vui mừng hô lớn. Những binh sĩ đội đặc chủng khác thấy Diệp Phong cũng đều cung kính cúi chào, trong mắt đầy lòng kính trọng. Mấy người làm tốt việc của mình. Cẩn thận, đừng bị thương. Diệp Phong cười nói, khà khà. Lão đại, anh cứ yên tâm, những zombie cấp 1 này đi chậm chạp, hoàn toàn là sinh vật vô hại. Từ Hữu Tài đắc ý nói. Nhìn Từ Hữu Tài vẻ mặt đắc ý, Diệp Phong không khỏi bật cười lắc đầu. Bất quá Từ Hữu Tài cũng nói không sai, đối với những zombie cấp 1 này thực chẳng có gì phải lo. Đặc biệt đội rất chiến xuất kích, dù dỗ zombie đều là những tiến hóa giả. Hơn nữa mỗi người đều cầm một khẩu súng tiểu liên 56 thức. Với sự bố trí trang bị như vậy, đối phó những zombie cấp 1 này căn bản không hề có áp lực. Diệp Phong đứng một bên quan sát. Chưa đầy 10 phút, những người đội rất chiến đã dẫn dụ bầy zombie vào vùng ngoại thành đối diện, đồng thời hướng xa dẫn đi, cho đến con zombie cuối cùng cũng bị dẫn qua cầu. Diệp Phong mới cuối cùng đi qua cầu Ngân An và khu công nghiệp. Vạp Ngô Hải và Lý Bắp, hai đoàn trưởng. Mô đoàn trưởng, hiện tại tình hình trong khu công nghiệp thế nào rồi? Diệp Phong không khách khí, thẳng thắn hỏi. Zombie trong các con hẻm đã cơ bản được dọn sạch, nhưng một số phòng trong các khu nhà có thể còn sót lại vài con. Chúng tôi dự tính trong vòng 2 canh giờ nữa sẽ hoàn toàn tiêu diệt hết những zombie này. Ngô Hải lập tức báo cáo. Qua lần hợp tác chiến đấu này với Diệp Phong, hai người họ đã tâm phục khẩu phục. Trong tiềm thức, mơ hồ lấy Diệp Phong làm đầu. Nghe Ngô Hải nói vậy, Diệp Phong vung tay áo, nói, việc dọn dẹp những zombie còn sót lại không cần vội. Hiện tại chúng ta ưu tiên xây dựng công sự phòng ngự. Ít nhất phải xây dựng xong công sự phòng ngự ở cầu Ngân An này. Tôi nghĩ tối nay chúng ta còn phải bận rộn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Hải và Lý Bắc đều giật mình. Diệp Phong đoàn trưởng, ý anh là zombie tuy đã bị tôi dẫn đi, nhưng vài con zombie đột biến, nếu không tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ quay lại khu công nghiệp Ngân An này. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Diệp Phong thẳng thắn giải thích. Phải biết, nếu zombie đột biến quay lại, thì không chỉ chúng quay lại, ai rằng theo lệnh của chúng, toàn bộ bầy zombie sẽ bị gọi trở lại. Nghe Diệp Phong nói xong, Ngô Hải và Lý Bắc tuy giật mình, nhưng tình huống này, trước khi tấn công khu công nghiệp Ngân An, họ đã từng cân nhắc. Vì vậy cũng không quá hoảng loạn, hai người lập tức bắt tay vào làm. Việc xây dựng công sự phòng ngự ở khu công nghiệp Ngân An này, họ đã tính toán kỹ. Vì vị trí địa lý đặc thù của khu công nghiệp Ngân An, hiện tại họ cần làm chỉ là bảo vệ cây cầu rộng chỉ 6 mét này mà thôi. Trong trường hợp này, độ khó phòng thủ sẽ giảm xuống rất nhiều. Rất nhanh, theo lệnh Ngô Hải, một chiếc xe tải nhỏ chạy đến. Trước kia khi rút lui khỏi căn cứ Tân An, họ mang theo không nhiều vật tư. Nhưng khi Diệp Phong đề ra chiến thuật lưới sắt, lúc rút lui, sư trưởng Bành Đức đã nghĩ đến sau này vẫn có thể dùng chiến thuật này, nên đã mang theo toàn bộ số lưới sắt còn lại. Và bây giờ, những tấm lưới sắt này quả nhiên có đất dụng võ. Tuy nhiên số lưới sắt mang đến không nhiều, chủ yếu vẫn bố trí trên cầu Ngân An, phần thừa thì kéo dài về hướng ngoại thành. Theo lệnh Ngô Hải, một toán lính bắt đầu hành động. Có người phụ trách kéo lưới sắt, có người vào vùng ngoại thành tìm kiếm vật liệu cố định. Còn Lý Bắc và đội của anh ta, nhiệm vụ là đi vào vùng ngoại thành tìm kiếm ô tô và đẩy chúng đến cầu Ngân An. Chỉ cần đặt ô tô ở hai bên cầu Ngân An, cây cầu rộng 6 mét sẽ chỉ còn lại con đường rộng 2 mét. Đến lúc đó, chỉ cần đặt súng máy ở hai xưởng phía sau, thì cầu Ngân An sẽ trở thành con đường tử thần. Trong khi hai toán lính này bắt đầu bận rộn, Từ Hữu Tài cũng dẫn theo đội rất chiến trở về. Cùng họ còn có Hoàng Hạo Thiên. Hoàng Hạo Thiên trước đó bơi dọc theo sông Tân An đến Hạ Lưu. Cho đến khi hai bên bờ không còn zombie nào mới lên bờ. Vì không có nghỉ ngơi, năng lượng trong người không còn nhiều. Anh ta không dám đi lung tung, mà chờ năng lượng hồi phục được một nửa mới bắt đầu trở về. Và cũng vì thế, anh ta tình cờ gặp đội rất chiến. Thấy Hoàng Hạo Thiên, Diệp Phong gật đầu. Cực khổ rồi, công lao của anh tôi sẽ báo cáo lên trên. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Hoàng Hạo Thiên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh ta, Diệp Phong không hãm hại anh ta đã là may rồi. Giờ sao lại nói chuyện tốt như vậy? Hầu như là theo bản năng, Hoàng Hạo Thiên cho rằng đây là một âm mưu. Nhưng khi anh ta lại nhìn về phía Diệp Phong, thì đối phương đã quay đầu lại sắp xếp nhiệm vụ cho đội rất chiến. Điều này khiến Hoàng Hạo Thiên bị bỏ qua. Vừa tức giận, lại chẳng làm gì được. Nhìn Diệp Phong ở một bên, trật tự chỉ huy mọi người xây dựng trận địa phòng ngự. Thậm chí thấy Ngô Hải và Lý Bắc, hai đoàn trưởng, cũng đang nghe theo sự chỉ huy của Diệp Phong. Hoàng Hạo Thiên cảm thấy tâm trạng đặc biệt phức tạp. Anh ta cảm thấy khoảng cách giữa mình và Diệp Phong ngày càng lớn. Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần ở thực lực hiện tại, mà còn thể hiện ở năng lực chỉ huy xuất sắc và khả năng phối hợp. Anh ta biết rõ, nếu đổi anh ta vào vị trí Diệp Phong, thì đừng nói độc thân tiến vào biển zombie lấy được trái ác ma, đồng thời dẫn dụ phần lớn zombie đi. Ai rằng, chỉ cần là việc chỉ huy xây dựng trận địa phòng ngự này, anh ta đã hai mắt tối sầm. Giữa lúc Hoàng Hạo Thiên hơi buồn bực, nhìn Diệp Phong đang chỉ huy ở giữa sân, thì từ xa đột nhiên truyền đến tiếng ong ong trầm đục, và âm thanh này càng lúc càng lớn. Nghe thấy âm thanh này, mọi người đều dừng công việc, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nhìn về phía xa, điển đen đang bay đến gần. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nở một nụ cười. Xem ra sư trưởng Bành Đức bên kia tiến hành rất thuận lợi, sớm hơn dự đoán của tôi nửa giờ. Chỉ là không biết có dị năng giả nào đồng ý đi theo không. Theo kế hoạch trước đó, Bành Đức sau khi nhận được trực thăng sẽ cử phi công đến các căn cứ người sống sót còn lại để phát thanh thông báo. Nếu có dị năng giả đồng ý đi theo, thì cũng có thể cùng nhau đón nhận và bảo vệ. Trong khi Diệp Phong đang suy đoán, trực thăng đã bay đến gần. Ngô Hải cũng ra lệnh cho binh lính nhanh chóng dọn một khoảng đất trống để trực thăng hạ cánh. Tiếng động cơ trực thăng uỳnh uỳnh vang lên, trực thăng cuối cùng từ từ hạ cánh xuống khoảng đất trống. Rất nhanh, một đội 5 người lính nhảy xuống. Cùng họ còn có một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi, mặc quân phục bó sát người. Người đàn ông này có khuôn mặt bình thường, nhưng thân thể vô cùng cường tráng. Hơn nữa từ trên người anh ta, Diệp Phong nhạy cảm nhận được một luồng năng lượng đặc trưng của dị năng giả. Thật sự có dị năng giả đến, Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Rồi cùng Ngô Hải và những người khác cùng đón tiếp. Báo cáo, đoàn trưởng Diệp Phong, phi hành tiểu đội toàn thể thành viên xin được báo cáo. Người đội trưởng đứng đầu, hướng Diệp Phong giơ tay chào kính quân lễ. Các người vất vả rồi, Diệp Phong đáp lễ, rồi quay sang nhìn người thanh niên trẻ tuổi kia. Hò, vì này là, đây là thủ lĩnh căn cứ Dã Lang, Xích Lang. Người đội trưởng nhanh chóng giới thiệu, Xích Lang. Nghe thấy cái tên này, Diệp Phong nhíu mày. Tên này hiển nhiên là tự đặt sau tận thế. Dù sao, tên chỉ là cách gọi. Diệp Phong cũng chẳng bận tâm người khác tên gì. Chào anh, chào mừng đến với căn cứ người sống sót Tân An thị của chúng tôi. Diệp Phong chìa tay ra bắt tay với Xích Lang. Chào ngài. Xích Lang cũng đưa tay ra, bắt tay Diệp Phong. Nhưng dù nắm chặt tay Diệp Phong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Từ Hữu Tài và những người đi cùng Diệp Phong. Trong cảm nhận của hắn, mấy người này cũng là dị năng giả, mới là đối tượng đáng để hắn chú ý. Còn Diệp Phong, dù có vẻ là người đứng đầu ở đây, hắn cũng chẳng để vào mắt, vì hắn căn bản không cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào từ Diệp Phong, gần như chẳng khác nào một người bình thường. Nếu không phải vì thân phận đoàn trưởng của Diệp Phong, hắn sợ là sẽ chẳng thèm bắt tay Diệp Phong. Dù sao hắn cũng là thủ lĩnh một căn cứ người sống sót. Từ Hữu Tài thấy Xích Lang dường như chẳng để Diệp Phong vào mắt, liền lên tiếng, "Này, tay nhìn cái gì thế? Lão đại tôi ngoài là đoàn trưởng ra, còn là người mạnh nhất căn cứ Tân An thị chúng ta nữa." Cô nói chẳng chút nể năng của Từ Hữu Tài khiến Xích Lang cứng mặt. Nhưng lúc này, sự ngạc nhiên trong lòng hắn còn lớn hơn tức giận. Hắn giật mình nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối gì. Là tôi thất lễ rồi. Sau khi ngạc nhiên, Xích Lang vội vàng nói, Từ Hữu Tài là dị năng giả. Lời hắn nói ra chắc chắn rất có trọng lượng. Là thêm những người xung quanh không có phản ứng gì đặc biệt, chứng tỏ Từ Hữu Tài không lừa hắn. Xích Lang tuy có chút kiêu ngạo về thân phận dị năng giả của mình, nhưng khi đối diện với một người mà chính mình không đoán được thực lực, hắn lập tức trở nên khiêm tốn. Không sao. Diệp Phong khoát tay, nhìn Xích Lang một cách cân nhắc, nói, thực ra, tôi tò mò nhất là, anh sao lại nghe được phát thanh là đến ngay lập tức? Phải biết rất nhiều dị năng giả đều không muốn gia nhập quân đội, mà thích tự mình lập ra những căn cứ người sống sót nhỏ ở bên ngoài. Vì ở mảnh đất nhỏ của mình, họ muốn làm gì thì làm. Còn gia nhập quân đội, đương nhiên có thể được lợi ích và địa vị, nhưng cũng có rất nhiều ràng buộc. Nghe Diệp Phong hỏi, Xích Lang lúng túng sờ mũi. Là thế này, các anh cũng biết hôm qua lũ zombie lại tiến hóa, rồi căn cứ người sống sót của chúng tôi bị tấn công bởi một cơn bão zombie. Chúng tôi mất gần 500 người mới đánh đuổi được chúng. Trời ạ, anh em giỏi thế, lại đánh đuổi được cả bão zombie. Chưa đợi Xích Lang nói hết, Từ Hữu Tài đã không nhịn được thốt lên. Ừm, đúng là đánh đuổi được. Căn cứ người sống sót của chúng tôi có hơn 2.000 người. Bão zombie bao vây chúng tôi có khoảng 6-7.000. Chúng tôi cố thủ một ngày, tiêu diệt hơn một nửa zombie, chúng mới rút lui. Xích Lang gật đầu. Nghe vậy, Từ Hữu Tài trợn tròn mắt. Thế này mà cũng gọi là bão zombie. Hắn định mỉa mai vài câu, nhưng bị Diệp Phong giơ tay ngăn lại. Được rồi, anh cứ nói tiếp đi. Diệp Phong nói. Diệp Phong đã sớm đoán được những gì Xích Lang nói. Một căn cứ người sống sót nhỏ chỉ có 2.000 người, làm sao có thể gọi là bão zombie? Vì chỉ có nơi nào đông người, khí tức của con người mới càng rõ ràng, để những con zombie ở xa hơn cảm nhận được. Do đó hình thành bão zombie. Nếu căn cứ ít hơn 500 người, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ bị zombie xung quanh vây quanh, chứ chưa đến mức là bão zombie. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Lang tiếp tục. Sau khi đẩy lùi bão zombie, tôi tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng tối qua, nói đến đây, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ hoảng sợ. Tôi cảm nhận được một mối đe dọa chết người. Cảm giác đó như thể bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Xin đừng nghi ngờ cảm giác của tôi. Dị năng của tôi là biến hình thành người sói. Ngoài việc tăng sức chiến đấu ra, còn cho tôi một cảm giác nhạy bén với nguy hiểm. Xích Lang giải thích. Vậy ra là vì cảm giác này, nên anh mới cưỡi trực thăng của chúng tôi trở về. Diệp Phong hỏi. Ta. Đúng thế. Xích Lang hơi ngượng ngùng sờ mũi. Tối qua hắn gần như không ngủ, tăng cường phòng thủ căn cứ lên gấp 3. Đến tận nửa đêm, cảm giác nguy hiểm đó mới từ từ biến mất. Có thể khiến anh cảm thấy mối đe dọa chết người, chỉ sợ là zombie vương đột biến. Có lẽ anh phát hiện sớm, nó bị thương nặng, cảm thấy không thể ra tay nên mới rút lui. Mấy ngày nay anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ở căn cứ chúng tôi sẽ không hạn chế tự do của anh. Anh thậm chí có thể rời đi bất cứ lúc nào. Diệp Phong vỗ vai Xích Lang, cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Lang thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, trong lòng hắn cũng lo lắng quân đội sẽ cưỡng chế bắt anh nhập ngũ, mà đối mặt với quân đội chính quy, dù là dị năng giả, hắn cũng không thể phản kháng. Sau khi Diệp Phong nhờ Từ Hữu Tài và những người khác tiếp đãi Xích Lang, liền hỏi người đội trưởng phi hành tiểu đội về tình hình hiện tại của Tân An Thị, kết quả lại rất bi quan. Theo báo cáo của phi hành tiểu đội, trước đây Tân An Thị có hơn 10 căn cứ người sống sót nhỏ, nhưng giờ chỉ còn 5 cái. Hơn nữa 5 căn cứ người sống sót này rõ ràng cũng bị tổn thất nặng nề. Còn hai căn cứ mà họ đã xác định có dị năng giả, công viên Long Đức và Sao Biển, cũng đã chống đỡ bão zombie lần này. Mà thành viên phi hành tiểu đội thậm chí đã thay mặt quân đội tiếp xúc với những dị năng giả đó. Nhưng họ không muốn đến đây. Hy vọng họ thật sự nghe theo lời khuyên của chúng ta. Nếu không, chết không chỉ hại mình, mà còn hại cả chúng ta nữa. Diệp Phong bất đắc dĩ lẩm bẩm trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đội trưởng phi hành tiểu đội. Lại, hiện tại zombie ở khu công nghiệp Ngân An cơ bản đã bị dẫn đi. Các người trở về báo với sư trưởng Bành Đức, có thể đưa người sống sót đến đây. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn đồng hồ đeo tay, thấy giờ là 3 giờ 30 chiều. Lại bổ sung, thêm nữa, báo với sư trưởng Bành Đức, chúng ta đã dọn dẹp một phần zombie trên đường. Tốt nhất là đến đây trước tối nay, nơi này chúng ta đang thiếu người. Dạ, người đội trưởng đáp, rồi dẫn theo các thành viên của mình rời đi. Mới tới đây, Xích Lang tiện thể trò chuyện với Từ Hữu Tài và những người khác. Hắn mới biết, hóa ra Ngân An công nghiệp viên này cũng là quân đội mới chiếm lĩnh được. Vừa nãy đến bằng trực thăng, Xích Lang đã quan sát qua khu vực xung quanh Ngân An công nghiệp viên. Ngân An công nghiệp viên, trừ cây cầu Ngân An kể cả phía ngoại thành thì ba mặt còn lại đều hoang tàn vắng vẻ. Ngay cả hắn, một người ngoài cuộc, cũng nhìn ra được đây là một địa điểm rất tốt để lập căn cứ cho những người may mắn sống sót. Nếu trước đó hắn đã phát hiện nơi này, chuyển dã lang căn cứ đến đây, thì e rằng hắn đã không cần phải gặp nguy hiểm, thậm chí không cần tìm quân đội bảo vệ. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng hiện lên trong đầu hắn rồi bị lạt bỏ ngay. Hắn biết rõ trong loại công nghiệp viên này, số lượng zombie khủng khiếp đến mức nào. Nếu hắn dám đến đây, chắc chắn sẽ bị gặm nát không còn một mống. Thế nhưng quân đội lại có thể chiếm lĩnh được. Điều này khiến hắn phải đánh giá lại sức mạnh của quân đội. Sau đó, mọi việc đều diễn ra trôi chảy. Khu vực họ cần phòng thủ không lớn, chưa đầy một tiếng đã hoàn tất bố trí. Thời gian còn lại, chiến đoàn Diệp Phong và đoàn Ngô Hải bắt đầu tiến hành thanh lọc zombie trong công nghiệp viên theo kiểu lưới vét. Còn Lý Bắc và nhóm của anh ta thì bố trí phòng thủ ven bờ sông. Dù sông Tân An rộng hơn 100 mét, đủ để ngăn cản zombie thường, nhưng zombie biến dị lại sở hữu trí tuệ, dựa vào khả năng thích ứng tuyệt vời của chúng. Chỉ cần nửa ngày là có thể học bơi. Vì vậy, dọc theo sông cũng cần có những sắp xếp cần thiết, Trong lúc Diệp Phong đang chỉ huy mọi người khẩn trương bố trí tại Ngân An công nghiệp viên, bên kia, Bành Đức nghe báo cáo của phi đội bay, khuôn mặt già nua của ông ta bừng đỏ, phấn khích như một chàng trai trẻ, nắm đấm mạnh mẽ vung lên. Thật sự là hoàn thành xuất sắc, Bành Đức kích động nói. Chiều hôm đó, ông ta cùng bộ tham mưu nghiên cứu Ngân An công nghiệp viên, phát hiện nó thực sự là một kho báu lớn trong thời tận thế. Toàn bộ Ngân An công nghiệp viên trước đây được quy hoạch để phục vụ Tân An thị, nếu khôi phục hoạt động của công nghiệp viên này, họ có thể đạt được hiệu suất sản xuất không thua kém thời bình. Quan trọng hơn là chỉ cần có vài nhà máy thép và nhà máy luyện kim kết hợp với vài thiết bị quân sự trong quân khu, họ có thể sản xuất ra đạn dược đang thiếu hụt trầm trọng hiện nay. Vì vậy, sau khi nhìn thấy giá trị to lớn của Ngân An công nghiệp viên, vẫn như cả buổi chiều Bành Đức cứ lo lắng, không yên tâm liệu Diệp Phong và những người khác có thể hoàn thành nhiệm vụ gian nan này hay không. Nhưng Diệp Phong đã không làm ông ta thất vọng. Theo lệnh của Bành Đức, toàn bộ căn cứ người may mắn sống sót sôi sục lên. Khi nghe tin quân đội đã tìm được nơi cư trú an toàn hơn, mọi người đều háo hức thu dọn hành lý. Họ không thể chờ đợi để rời khỏi sườn núi không có rào chắn này. Chỉ cần nghĩ đến hơn 20 vạn zombie ở ngoại thành cách đó không xa, họ đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nằm mơ cũng muốn sớm rời khỏi đây, đến một nơi an toàn. Và giờ đây cuối cùng họ cũng có thể đi. Mọi người thu dọn hành lý với tốc độ nhanh nhất, sau đó nghe theo lệnh quân đội, tiến về nơi ở mới. Con đường từ căn cứ cũ đến Ngân An công nghiệp viên mà Diệp Phong và những người khác đi không phải ngắn nhất, thậm chí còn vòng một đoạn đường dài. Nhưng đó là con đường an toàn nhất. Chỉ có đoạn đường qua cầu Lâm Giang hơi nguy hiểm, vì ở đó cũng có một vùng ngoại thành. Tất nhiên, vùng ngoại thành vẫn khá nguy hiểm đối với người may mắn sống sót bình thường. Nhưng đối với quân đội, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao. Hơn nữa đoạn đường này Diệp Phong và những người khác đã đi qua một lần. Vì vậy, khi quân đội hộ tống những người may mắn sống sót này đi qua, họ chỉ thấy xác zombie nằm la liệt khắp nơi. Họ xuất phát vào lúc gần 4 giờ chiều, dưới sự nhanh chóng di chuyển của mọi người. Đến khoảng 6 giờ chiều, đoàn người đông đảo cuối cùng cũng đến gần Ngân An công nghiệp viên. Những người may mắn sống sót này, nhờ ánh chiều tà, nhìn thấy dãy nhà máy xa xa, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động. Phải biết rằng nếu trước đây họ nhìn thấy nơi như vậy thì chắc chắn sẽ vòng đường đi. Nào ngờ giờ đây nơi này lại trở thành nơi ở mới của họ. Trước khi mặt trời lặn, đoàn người may mắn sống sót cuối cùng đã đến Ngân An công nghiệp viên. Lúc này, Diệp Phong, Ngô Hải và những người khác cũng ra đón tiếp. Sư trưởng Bành Đức, các ông đến đây tối nay thật là tốt quá. Diệp Phong cười nói, nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức hơi ngạc nhiên. Nghe cậu nói vậy, sao lại cần chúng tôi đến vậy? Thật sự rất cần các ông. Chiếm lĩnh Ngân An công nghiệp viên này, chúng tôi gặp chút rắc rối. Tối nay e rằng phải đối mặt với một đợt zombie. Diệp Phong gật đầu nói. Cái gì? Đợt zombie? Nghe Diệp Phong nói, Bành Đức và vài tiểu đoàn trưởng bên cạnh ông ta đều biến sắc. Yên tâm, lần này chúng ta đối phó với đợt zombie sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại zombie ở Ngân An công nghiệp viên đã bị chúng ta dụ đến ngoại thành. Nhưng tôi lo chúng sẽ phản công vào đêm nay. Dù những zombie này thật sự phản công, chúng ta chỉ cần bảo vệ cầu Ngân An là được. Diệp Phong cười giải thích. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Họ bị hai chữ đợt zombie dọa sợ. Giờ nghe Diệp Phong nói mới nhớ ra địa hình Ngân An công nghiệp viên dễ thủ khó công. Công tác phòng thủ cầu Ngân An hiện giờ thế nào rồi? Bành Đức dù nghe Diệp Phong nói vậy nhưng vẫn hỏi thêm. Đã hoàn tất. Cả tuyến phòng thủ ven sông cũng đã bố trí xong. Giờ chỉ cần tập trung binh lực là được. Diệp Phong nói, khiến mọi người yên tâm. Được rồi. Chúng ta hãy sắp xếp người may mắn sống sót trước. Khu dê này chúng ta đã quét sạch. Thuộc khu vực an toàn. Người may mắn sống sót sẽ ở tạm các ký túc xá nhà máy. Hai người một phòng. Diệp Phong lại nói. Vì thời gian gấp rút, Diệp Phong và những người khác không kịp quét sạch toàn bộ zombie trong Ngân An công nghiệp viên, nên chia toàn bộ công nghiệp viên thành 4 khu A, B, C, D, bắt từng khu một. Nghe Diệp Phong nói vậy, các sĩ quan lập tức hăng hái bắt tay sắp xếp. Khi lệnh phân bổ phòng ốc được truyền đạt xuống, không ít người may mắn sống sót vui mừng rơi nước mắt. Những ngày gần đây, họ có chỗ ngủ đã là tốt lắm rồi. Nhiều người ngủ trên nền nhà lạnh lẽo, nào ngờ trong thời tận thế này, lại có ngày được ở trong phòng đàng hoàng. Theo mệnh lệnh, những người may mắn sống sót đang phấn chấn được đưa vào khu vực chỉ định để sắp xếp. Bành Đức sư trưởng cùng Diệp Phong và những người khác cưỡi chiếc Hummer do Từ Hữu tải lái, nhanh chóng băng qua khu công nghiệp, hướng cầu Tân An tiến đến. Theo tin tức trinh sát báo về, thi thể đã có dấu hiệu quay trở lại. E rằng hai canh giờ nữa chúng sẽ đến đây. Đoàn quân còn lại tạm thời nghỉ ngơi. Đêm nay sẽ phải chiến đấu hết mình, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, các đoàn trưởng đi cùng hầu hết đều gật đầu theo phản xạ. Nhưng rất nhanh họ lại có chút lúng túng. Vì Diệp Phong cùng cấp bậc với họ, nếu nghe theo mệnh lệnh của anh ta sẽ xem như bất kính với sư trưởng Bành Đức. Tuy nhiên, mà dự đoán của mọi người, sư trưởng Bành Đức lại gật đầu. Được, ta sẽ sắp xếp. Câu trả lời và giọng điệu đó khiến người ta tưởng rằng Diệp Phong mới là sư trưởng, đang ra lệnh cho Bành Đức. Điều này khiến các đoàn trưởng khác ánh mắt lóe lên. Dù không phải làm chính trị, lúc này cũng ngửi thấy được mùi vị bất thường. Trong lúc nói chuyện, họ đến trận địa phòng thủ cầu Tân An. Đúng như Diệp Phong nói, trận địa đã hoàn thiện. Nhìn con đường hẹp chỉ 2 mét trên cầu Tân An, cùng với những tấm lưới sắt dày đặc, các quân nhân đều cảm thấy an tâm. Vị trí phòng thủ này quả thực là một người giữ cửa, vạn người khó phá. Lúc này, ba đàn quân đóng quân ở đây chỉ cử một số ít người tuần tra, phần lớn đã nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến đêm nay. Nhìn thấy ba đoàn quân này, Bành Đức đột nhiên sửng sốt, khó tin hỏi: "Diệp Phong, lần này các người thực hiện nhiệm vụ, thương vong binh sĩ thế nào?" Ban đầu, nghe Diệp Phong nói, anh ta hơi bất ngờ, tưởng rằng lần này tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ nhìn số lượng binh sĩ lại không hề giảm, không nhiều. "Chờ tôi hỏi chút." Diệp Phong nói rồi nhảy xuống hammer, vẫy tay gọi Cao Minh ở gần đó. Cao Minh là lớp trưởng cảnh vệ của anh ta. Những tài liệu Diệp Phong không kịp xem đều giao cho hắn. Thấy Diệp Phong gọi, Cao Minh lập tức chạy đến. "Thống kê thương vong lần này chưa?" Diệp Phong hỏi. "Rồi, đây là báo cáo thương vong." Cao Minh lập tức rút ra một văn kiện từ túi hành quân, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong không cần xem, liền đưa cho Bành Đức. Trong lòng anh ta đã có con số gần đúng, căn bản không cần xem. Bành Đức chỉ liếc qua, mắt anh ta dừng lại ở con số cuối cùng. Hai mắt đột nhiên trợn to, tổng số bị thương 26 người, tử vong không. Nghe con số này, mấy đoàn trưởng bên cạnh cũng trợn mắt, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Trước khi đến, họ đã phán đoán có ít nhất 10 vạn zombie. Đó là con số khổng lồ. Thậm chí bộ tham mưu đã tính toán, chỉ cần dẫn đi 10 vạn zombie, tổn thất binh lính cũng sẽ trên 500. Đó là trong trường hợp kìm hãm được zombie biến dị, nhưng thương vong này lại không hợp lý. Mọi người đều nhìn Diệp Phong khó tin, họ đều muốn biết rốt cuộc làm thế nào. Nhưng đối diện với ánh mắt của họ, Diệp Phong chỉ khoát tay, vấn đề đó để sang một bên. Hiện tại chúng ta điều phối nhân lực ở Đân An Cầu, bao gồm cả bờ sông, cần ít nhất 2.000 lính đóng quân. Người sống sót đêm nay thay phiên nghỉ ngơi, người còn lại suốt đêm xây bức tường bao quanh sông, Diệp Phong nói. Chuyện này, nghe Diệp Phong nói, các đoàn trưởng nhìn nhau. Điều động binh lính không thành vấn đề, nhưng điều động người sống sót suốt đêm thì không đơn giản. Diệp Phong, người sống sót khó điều động, họ không thuộc quân đội, nếu mạnh mẽ điều động e rằng sẽ gây rối loạn. Hơn nữa họ hôm nay vừa hút máu, lại hành quân đường dài, nếu rút đêm xây tường, tay làng nhiều người không chịu nổi. Bành Đức khuyên, tôi biết, khi ra lệnh sẽ nói với họ đây là tự nguyện, mỗi giờ làm việc được một bát cơm. Tôi nghĩ với điều kiện đó, sẽ có nhiều người sống sót tình nguyện giúp đỡ. Diệp Phong tự tin nói, lời anh ta nói lại khiến mọi người ngạc nhiên. Diệp Phong, lương thực chúng ta, tôi biết các người lo lắng gì, nhưng vấn đề lương thực hiện tại không cần lo. Diệp Phong khoát tay, mắt lời Bành Đức. Khi quét sạch zombie, chúng ta tìm thấy nhiều căng tin nhà máy, đều dự trữ lương thực, tuy rau củ đã hỏng, nhưng gạo, bột mì vẫn còn nhiều. Khu công nghiệp này vốn có 10 vạn người sinh sống, căn bản mỗi nhà máy đều dự trữ lương thực khoảng 1 tháng. Lạo, bột mì, tôi đã kiểm tra, đủ cho hơn 3 vạn người ăn 3 tháng. Trong thời gian ngắn chúng ta không thiếu lương thực. Lời Diệp Phong nói khiến các quân nhân phấn chấn. Phải biết, tận thế bùng phát đột ngột, sau tận thế họ cũng cướp được nhiều lương thực trong nội thành, nhưng mỗi ngày phải cấp cứu tế cho người sống sót. Vì vậy, tình hình hiện tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 tháng. Có thể nói ai cũng khốn khó, mà bây giờ lại cướp được lương thực ở khu công nghiệp, giải quyết được tình hình cấp bách. Với 4 tháng lương thực dự trữ, họ hoàn toàn có thể chờ đến vụ thu hoạch đầu tiên. Hiện tại mọi vấn đề đã giải quyết. Bành Đức lập tức ra lệnh, các sĩ quan khác cũng bắt đầu bận rộn. Diệp Phong chỉ nói vài câu, nhưng những việc họ cần làm rất nhiều. Quân đội cần thay phiên, chỗ ở cho người sống sót cần sắp xếp, lương thực cần thu gom quản lý, thậm chí cả mấy khu vực khác họ cũng cần cử người đi quét sạch. Đặc biệt việc điều động người sống sót xây tường thành không chỉ là ra lệnh là xong, thống kê, giám sát, sắp xếp nhiệm vụ, vận chuyển lương thực cần rất nhiều nhân lực. Vì vậy những quân nhân này bận rộn không ngừng, nhưng trên mặt ai cũng lộ vẻ lạc quan về tương lai. Cách cầu Ngân An không xa, trong một nhà máy cũ, nơi này được trưng dụng làm sở chỉ huy tạm thời. Toàn bộ bộ tham mưu cơ bản đã được chuyển đến đây. Nhìn những người liên lạc bận rộn đi lại, Diệp Phong có cảm giác buồn chán, lán ngẩm. Bởi vì xét về năng lực chỉ huy, sư trưởng Bành Đức này có lẽ còn hơn hắn nhiều. Diệp Phong ở đây, tự nhiên có cảm giác nhàn rỗi. Vì vậy, sau khi ngồi lì nửa giờ, hắn liền ra khỏi sở chỉ huy, định về chỗ ở của mình. Vừa khi Diệp Phong bước ra khỏi sở chỉ huy, Cao Minh đang chờ ở ngoài liền lập tức dẫn theo người của đội cảnh vệ đến, đứng phía sau yểm trợ. Trước đây, khi Diệp Phong đi xung kích đám thây ma, họ không thể theo. Còn bây giờ Diệp Phong trở về, Họ đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho Diệp Phong. Dù cho Diệp Phong căn bản không cần bất cứ ai bảo vệ. Ngươi biết cha mẹ ta đang ở đâu không? Thấy Cao Minh đến, Diệp Phong mở lời hỏi. Biết. Tôi lái xe đưa ngài qua đó ngay. Cao Minh đáp ngay. Dù từ căn cứ Tân A Thị chuyển đến khu công nghiệp Ngân A này, đồ đặc họ mang theo không nhiều, nhưng mỗi đội trưởng được phân một chiếc xe Jeep quân đội. Chuyện này vẫn không thành vấn đề. Nghe Cao Minh nói vậy, Diệp Phong cũng không từ chối. Gật đầu ngay. Chờ Cao Minh lấy xe Jeep quân đội ra, Diệp Phong liền lên xe. Tận hưởng đặc quyền mà một đội trưởng được hưởng. Đãi ngộ như vậy, ngay cả kiếp trước hắn cũng chưa từng được hưởng. Dù kiếp trước Diệp Phong rất mạnh, có rất nhiều của cải, nhưng lại thiếu tiện nghi quyền lực. Chiếc Jeep phóng nhanh trong khu công nghiệp, rất nhanh dừng trước một dãy nhà trọ 3 tầng. Tòa nhà trọ này, so với ký túc xá công nhân bên cạnh nhìn qua khác biệt một trời một vực. Loại nhà ở này hẳn là dành cho quản lý cấp cao của công ty. Giờ đây đã trở thành nơi ở của những quân nhân này. Trong đó có cả Diệp Phong, đội trưởng Diệp Phong. Nhà trọ này là chỗ ở của các người bây giờ. Chúng tôi sẽ ở bên ngoài canh giữ. Nếu có việc gì cứ gọi một tiếng là được. Cao Minh cười nói. Các người để lại một hai người thay phiên canh gác là được. Còn lại về nghỉ ngơi đi. Đêm nay e là còn có việc khó khăn. Diệp Phong cười nói. Ừm. Được. Cao Minh do dự một chút rồi gật đầu. Dù không vì bản thân, hắn cũng phải vì anh em dưới quyền tính toán. Kết thúc một ngày dài, họ thực sự đã rất mệt. Nói với Cao Minh một tiếng, Diệp Phong liền vào dãy nhà trọ. Vừa mở cửa ra, đã thấy mọi người đang ngồi trong phòng khách. Thấy Diệp Phong trở về, mọi người lập tức phấn chấn. Vây quanh y, Diệp Phong, Tiểu Phong, anh Diệp. Mọi người vui mừng gọi. Tôn Tuyết vội vàng đi vào bếp, bê một mâm thức ăn ra. Anh Diệp Phong, hôm nay anh cũng mệt lắm rồi, mau ăn chút gì đi. Giờ chỉ còn anh với Từ Hữu Tài chưa ăn. Nghe mùi thơm tỏa ra từ thức ăn, Diệp Phong không khách khí, cầm đũa lên ăn ngay. Từ Hữu Tài vẫn đang đóng giữ bên cầu Tân An, lát nữa đóng gói một hộp cơm, bảo đội cảnh vệ mang đến cho hắn. Tè à, với tính cách hoàn toàn không nề hà của Từ Hữu Tài, không ăn nổi cơm trong quân đội. Diệp Phong vừa ăn vừa nói. Diệp Phong nói vậy, mọi người đều cười. Chu Tuệ liền vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị. Trong lúc ăn cơm, Diệp Phong bắt đầu hỏi thăm tình hình công tác của mọi người. Đúng như dự đoán của hắn, trưa nay sắp xếp chức vụ cho mọi người đã xong. Nhưng chỉ mới qua một buổi chiều, mọi người vẫn chỉ mới bắt đầu làm quen với chức vụ của mình. Đúng rồi, Mô Minh, hai loại vật liệu ta bảo ngươi nghiên cứu, giờ tiến triển thế nào rồi? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Cho dù là móng vuốt sắc bén của Từ Trảo, hay là gai nhọn trên tay của Khuyết Tâm Giả, tính nhất đều rất đặc biệt. Nhưng tôi đã có chút manh mối rồi, khoảng 2-3 ngày nữa, tôi có thể dùng hai loại vật liệu này giúp anh rèn lại một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Mô Minh đáp. Chiều nay hắn mới biết, hóa ra trên người zombie cũng có bảo vật như vậy. Đúng vậy, đây tuyệt đối có thể gọi là bảo vật. Có hai loại vật liệu này, tay rằng sau này vũ khí rèn ra sẽ mạnh gấp 3 lần. Thậm chí hắn định sau này tự rèn khi ai giới thủ cũng sẽ dùng hai loại vật liệu này làm chủ. Nên Mô Minh nói vậy. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Hiện tại đối với hắn mà nói, điều cấp thiết nhất là phải có một vũ khí tốt, không thì sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Hôm nay gặp phải độc giả đã ăn mòn cả trường đao của hắn, điều này đủ chứng minh một vũ khí tốt là điều tất yếu. Sau khi hỏi thăm Ngô Minh xong, Diệp Phong lần lượt hỏi thăm công tác của những người khác. Những người khác đều đang làm từng bước một. Phía cha mẹ hắn nghiên cứu vũ khí, tính khoảng một tháng nữa sẽ nghiên cứu ra loại súng mới. Về phía Tôn Chính Tường, đã bắt đầu làm quen với việc quản lý trị an. Dĩ nhiên, quân đội hiện tại chỉ mới bắt đầu quản lý người sống sót, để họ không gây hỗn loạn mà thôi. Nhưng vẫn còn rất nhiều mặt chưa được xử lý tốt. Đặc biệt là một số việc bắt nạt trong căn cứ, không thể quản lý toàn diện. Những mặt này cần từng bước cải thiện. Diệp Phong đương nhiên hoàn toàn tán thành, đồng thời bảo Tôn Chính Tường cứ việc làm. Bởi vì chỉ có căn cứ người sống sót ổn định mới có thể phát triển nhanh hơn. Như vậy cũng giống như một cỗ máy. Nếu nội bộ xảy ra vấn đề, dù có vận hành cũng chỉ va chạm lung tung. Đến lượt hỏi Hứa Văn Kiệt, Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Bởi vì Hứa Văn Kiệt lấy ra một danh sách rất dài. Đây là chiều nay tôi đi ra ngoài tìm kiếm trong số những người sống sót, chọn lựa sơ bộ. Những người trong danh sách này, mỗi người đều có thiên phú vượt qua 40 điểm tiến hóa, đã đạt tiêu chuẩn chương mục của chiến đội Long Nha chúng ta, Hứa Văn Kiệt nói. Diệp Phong nhận lấy danh sách xem qua, ít nhất trên đó có hơn 100 người. Điều này khiến Diệp Phong phải xem xét lại năng lực của Hứa Văn Kiệt. Chỉ mới một buổi chiều, hơn nữa buổi chiều còn có 2 giờ di chuyển, mà muốn làm được điều này, quả thực không dễ dàng. Rất tốt, nhưng chiến đội Long Nha chúng ta tuyển thành viên, ngoài năng lực ra, phẩm chất đạo đức cũng rất quan trọng, không thể tùy tiện. Những người này anh kiểm tra lại một lần nữa, sau khi xác nhận cuối cùng rồi hãy đưa danh sách cho tôi. Diệp Phong trả lại danh sách cho Hứa Văn Kiệt, khen ngợi. Hứa Văn Kiệt nghe Diệp Phong khen,